Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của thiếu gia của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Viễn gia Hà Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc ở Mỹ còn đang điều tra tung tích của chị Nhan thì bất ngờ lại phát hiện ra tung tích của mẹ Ninh Khinh Tuyết là Lam Dụ, và Lam Dụ thì đã bị người của công ty dược phẩm CGK bắt cóc, tuy nhiên thì cũng đã sớm được thả ra và được đối đãi như khách quý vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nếu sớm biết là công ty dược phẩm Phi Dụ sẽ nổi tiếng thì sao bà phải mặt dày đến Mỹ đàm phán với công ty dược phẩm CGK này? Cứ cho là muốn chủ động hợp tác thì cũng phải là dược phẩm CGK. Thế nhưng mà điều Lam Dụ không hiểu chính là chẳng lẽ thanh danh của công ty dược phẩm Phi Dụ cứ thế mà nổi tiếng lên sao? Chỉ là một cái thương hiệu nhỏ mà thôi, nhưng đến cả những người này cũng không dám động thủ với bà hay sao? Thật ra thì người bị giày vò nhiều nhất không phải ai khác mà là lão đại của tổ chức buôn lậu Ngũ Châu. Vừa mới mua Lam Dụ về xong, mặc dù bây giờ là một tổ chức buôn lậu, nhưng họ tuyệt đối không phải chỉ làm một việc đơn giản là buôn lậu để sống, bởi vì lão đại của Ngũ Châu này là một người Hoa, và y còn có một cái tên gọi khác là sát nhất, y thậm chí là còn cụt một cánh tay. Công ty dược phẩm Phi Dụ không cần nói chỉ là một thương hiệu của châu Á, kể cả có là thương hiệu hàng đầu thế giới thì y cũng không thèm để mắt tới. Nhưng chủ tịch của công ty dược phẩm Phi Dụ này còn có một thân phận khác nữa, đó là mẹ vợ của tên sát thần Diệp Mặc, người đã giết chết nhâm sát của tổ chức địa sát. Sát nhất biết rõ rằng con sâu độc mà y nuôi, chỉ cần muốn ai phải chết thì người đó nhất định phải chết. Y đã từng chứng kiến rất nhiều cao thủ cổ võ muốn khiêu chiến với nhâm sát, nhưng cuối cùng tất cả đều không còn cả hài cốt. Hơn nữa sát nhất cũng biết cái cách mà nhâm sát luyện công chính là dùng tính mạng của người khác để bồi dưỡng cho sâu độc và tu vi của mình. Lúc đó nhâm sát muốn giết Diệp Mặc, khắp nơi đều phái sát thủ tới, nhưng hành động này của nhâm sát cũng đã chọc giận Diệp Mặc. Hắn trong thời gian rất ngắn đã từ Thuần An chạy đến Hồng Kông, cho đến bây giờ sát nhất cũng không biết được lúc đó Diệp Mặc đã đến Hồng Kông bằng cách nào. Mà một người hung dữ như nhâm sát không những bị Diệp Mặc giết chết mà hắn còn tiếp nhận tổ chức địa sát của y. Ngoài trừ việc y trốn được ra nước ngoài thì không hề có ai ra cả, đến xào huyệt cũ của nhâm sát cũng bị quét bằng. Sau này sát nhất còn lén đi Hồng Kông điều tra, nhâm sát đúng là đã chết đến không thể chết thêm. Nếu như đem so sánh với nhâm sát thì Nam Thanh và Thiết Giang, thậm chí là Lưỡng Tê Bang, không cần nhìn cũng biết bọn họ đã khiêu khích Diệp Mặc, đều không ngoại lệ và biến mất trong chiều dài lịch sử, hoặc là trở nên suy bại. Nếu nói trên thế giới này có một người mà sát nhất không muốn đắc tội, hoặc là không dám đắc tội, thì đó chính là Diệp Mặc. Y không cho rằng Diệp Mặc không thể tìm ra chỗ này. Y khẳng định nếu như Diệp Mặc muốn giết y, cứ cho là y có chạy đến chân trời góc bể thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Sát nhất liền chạy trốn sang nước Mỹ, rồi tổ chức ra một tổ chức kinh doanh buôn bán nhập khẩu, muốn dùng loại hình kinh doanh này để kiếm tiền. Sau đó chuẩn bị cho Đông Sơn tái khởi, lại thành lập một tổ chức sát thủ. Thế nhưng vừa kinh doanh được một chút thì đã đắc tội với tên hung dữ Diệp Mặc kia. Điều này làm cho sát nhất không những căm tức mà còn lo lắng nữa. Cho nên sau khi biết người mà y bắt về là Lam Dụ, sát nhất quyết định lập tức phải cho Lam Dụ ăn no uống tốt, rồi lập tức cho người đi bắt Phèo. Người đó rất nhanh liền quay về, bọn họ mang về tin tức là Phèo đã mất tích. Điều này làm cho sát nhất lo lắng, nếu không cách nào thì y xong đời rồi. Nếu đợi đến lúc mà Diệp Mặc tìm đến đây thì có lẽ kiếp này của y chấm hết. Lúc đó y vắt óc suy nghĩ để chạy thoát khỏi nhâm sát đều toi công vô ích. Thật là nhanh, mời Tổng Giám Đốc Lam tới đây. Biết tin Phèo đã mất tích, sát nhất lập tức hoảng hốt. Vốn dĩ ý định của y là bắt Phèo tới đây, sau đó lại để Phèo thỉnh tội trước mặt Lam Dụ. Thế nhưng mà bây giờ người tính không bằng trời tính, Phèo đã mất tích rồi. Đợi đã, sát nhất lại cản tên thuộc hạ đi mời Lam Dụ chỉnh sửa quần áo, để ta tự đi, lui xuống. Lam Dụ ở trong một căn phòng rộng lớn xa hoa đang không ngừng lo lắng thì sát nhất vội vàng đi tới. Tổng Giám Đốc Lam, tôi là sát nhất của Ngũ Châu, bởi vì bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, tin vào lời đồn của Phèo mà bất kính với Tổng Giám Đốc Lam, xin Tổng Giám Đốc thứ lỗi cho. Nói xong sát nhất còn khom người một góc 90 độ, hành đại lễ. Lam Dụ vẻ mặt không hiểu nhìn sát nhất, bà chưa từng bị bắt cóc bao giờ, nhưng từ khi Phèo giam lỏng bà, trong khi đến bước cuối, cùng là bán bà cho bọn buôn người thì bà đã đoán được. Nhưng làm gì có ai lại đối xử với người bị bắt cóc khách khí đến vậy, thậm chí không thể nói là bà bị bắt cóc, mà đã trực tiếp bị bán đi. Nhìn thấy Lam Dụ không nói gì, sát nhất vội vàng bổ sung. Tổng Giám Đốc Lam, thật ra tôi định bắt Phèo đến đây để đền tội với bà, nhưng giờ y đang mất tích, cho nên tôi vẫn chưa tìm được tung tích của y. Lam Dụ mặc dù khó hiểu, thế nhưng vẫn nói, Tôi không cần ai phải đền tội gì hết, tôi chỉ cần rời khỏi đây thôi, tôi chỉ muốn ông thả tôi ra. Tất Nhất lau mồ hôi trên trán, không vấn đề, đương nhiên không vấn đề gì. Ở đây có một tấm thẻ, mật mã là... Mặc dù tôi không biết Tổng Giám Đốc Lam không thiếu một chút tiền này đâu, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi, để cho bà đỡ sợ là tốt rồi. Nghe Sát Nhất đồng ý thả mình đi còn đưa tới một tấm thẻ ngân hàm, Lam Dụ mặc dù không nghĩ ra đây là chuyện gì, nhưng đây đều là những thứ mà bà cần, còn nguyên nhân không biết cũng được, chỉ bằng không nghĩ tới. Tiến Lam Dụ một mạch ra đại lộ, Sát Nhất lau mồ hôi sau đó nói, lập tức phái hai người âm thầm bảo vệ vị Tổng Giám Đốc Lam này, nếu có thứ gì không có mắt mà đắc tội với Tổng Giám Đốc Lam thì đừng trách ta không khách khí. Ở tại Yến Kinh, đại hội đấu thầu của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã chấm dứt. Nếu so sánh với phần đông các doanh nghiệp đã được hài lòng mà nói thì khó chịu nhất, không thoải mái nhất đương nhiên là tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc ở Hà Phong. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc này là một tập đoàn y dược lớn nhất của Hoa Hạ. Công ty thành viên còn trải rộng toàn cầu, có thể nói thực lực của bọn họ vô cùng vững chắc. Không chỉ như thế mà tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc không những chỉ là tập đoàn thương mại khổng lồ. Mặc dù tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc là doanh nghiệp thuộc về gia tộc Viễn Gia, nhưng ở cái đất Hà Phong thì tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc là bá vương. Viễn Gia chỉ cần nói một câu thì kể cả là phó thị trưởng Hà Phong muốn nói câu thứ hai cũng phải suy nghĩ. Nhưng hôm nay thiếu gia của chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty dược phẩm Viễn Bắc trước mặt mấy trăm công ty trong ngành trên toàn thế giới bị tổng giám đốc Úc của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt làm cho mất mặt, là còn một người đánh một người kêu, cuối cùng bị sách ra khỏi hội trường. Đây đối với Viễn Kỳ Bân hoặc đối với tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc mà nói đã không phải là mất mặt mà là một sự sỉ nhục hoàn toàn. Úc Diệu Đồng, Viễn Kỳ Bân, tao không quan tâm công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của mày mạnh đến thế nào, tao cũng không quan tâm người đứng sau công ty Lạc Nguyệt của mày là ai. Tao không cho cái công ty nhỏ mới nổi của mày chìm xuống 18 tầng địa ngục thì tao chỉ là một con lợn. Ninh Khinh Tuyết, mày tưởng có công ty Lạc Nguyệt làm chỗ dựa rồi là mày có thể quên hết tất cả hay sao? Chờ cho đến lúc mày quỳ gối trước mặt tao mà cầu xin tha thứ thì mày mới biết được ở đây ai là chủ của ngành y dược. Viễn Kỳ Bân lập tức đập vỡ cái chán cuối cùng trên bàn trà, lửa giận mới miễn cưỡng bớt đi. Viễn Kỳ Bân cho rằng mình là một người tao nhã, hôm nay bị buộc đến bước này hoàn toàn là bởi vì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt và Ninh Khinh Tuyết. Một cô gái khoảng hơn 30 tuổi trên người mặc bộ trang phục công sở màu lam nhạt đi tới, cung kính khom người trước Viễn Kỳ Bân, sau đó dùng hai tay đưa cho Viễn Kỳ Bân một tập văn kiện mà nói, thiếu gia, đây là tư liệu mà chúng ta đã điều tra được, công ty dược phẩm Lạc Nguyệt bỗng nhiên phất lên, nhưng lại nhận được sự đầu tư của tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Viễn Kỳ Bân cũng không xem tập văn kiện trong tay mà bỏ xuống câu mày hỏi, nhận được sự đầu tư của tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông sao? Chẳng lẽ lúc đó bọn họ đã biết rằng dưỡng hoàn nhan của công ty Lạc Nguyệt là thứ sản phẩm nghịch thiên? Rốt cuộc thì người đứng sau công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là ai? Cô gái này lập tức trả lời, bọn họ không phải là đăng ký kinh doanh ở trong nước, tài liệu đăng ký của họ hoàn toàn được giữ bí mật, dựa vào nguồn lực của chúng ta hiện nay thì không cách nào biết được tỉ mỉ tài liệu đăng ký của họ. Hơn nữa còn có một tin không tốt, đó là kiện thẻ hoàn mà họ mới đưa ra đã được quân đội liệt vào hạng mục phải hợp tác. Nghe nói quân đội đang cùng với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đàm phán. Cái gì? Viễn Kỳ Bân bỗng nhiên đứng lên, y không phải là thằng ngốc, mặc dù hận không thể lập tức diệt sạch cái công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này, nhưng y biết đây không phải là công việc có thể hoàn thành vội vàng. Một khi công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã lọt vào tầm mắt của quân đội rồi thì y có muốn làm một số tiểu xảo, khó càng thêm khó. Viễn gia mặc dù không tồi nhưng không được xem là một trong gia tộc cự đại của Hoa Hạ, thậm chí có rất nhiều tin tức nội bộ y cũng không thể biết tới. Trước khi bọn chúng và quân đội hợp tác phải lập tức lấy được phương pháp điều chế hai loại thuốc đó. Hơn nữa, chẳng phải bọn chúng là có một đại sư họ Du sao? Nhớ đem bí mật của y mang về Hà Phong. Về phần Ninh Kinh Tuyết kia, Viễn Kỳ Bân tôi xem trọng cô ta, tôi không tin cô ta có thể mọc cánh bay đi được. Viễn Kỳ Bân hừ một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt hiện lên một tia tàn ác. Đã tìm được ai đứng sau lưng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chưa? Sau ánh mắt tàn ác kia, Viễn Kỳ Bân đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Những người quen biết hắn đều biết Viễn Kỳ Bân lúc đó mới là lúc tức giận nhất và cũng là lúc y đáng sợ nhất. Cô gái mặc trang phục công sở kia cung kính trả lời, bây giờ vẫn chưa nhận được ra ai đứng sau bọn họ. Rất nhiều công việc đều là do Úc Diều Đồng, giờ vào bản lĩnh của mình mà làm. Cô ta là người rất có năng lực. Rất có năng lực sao? Càng có năng lực thì càng tốt. Tôi rất thích những cô gái có năng lực. Hy vọng là ở trên giường cô ta cũng có năng lực như vậy. Loại phụ nữ này mặc dù hơi già một chút nhưng dùng làm món khai vị thì cũng không tệ. Viễn Kỳ Bân không kiêng nể gì cười ha hả, nhưng trên mặt không có chút nào gọi là đang cười. Cô gái mặc đồ công sở đó tựa như là Viễn Kỳ Bân chưa hề cười, vẫn bình tĩnh như cũ mà nói. Ninh Khinh Tuyết không biết tại sao đột nhiên rời khỏi Yên Kinh, đến lúc chúng ta tìm được cô ta đang ở Ninh Hải thì cô ta lại rời khỏi Ninh Hải. Cô ta vừa bay đến Hồng Kông, đang ở sân bay Hồng Kông đợi chuyển chuyến bay đến San Francisco. Viễn Kỳ Bân ngừng lại y nghi hoặc nhíu mày. Lúc này là lúc công ty dược phẩm Phi Dụ đang ở trong thời điểm huy hoàng nhất, Ninh Khinh Tuyết là một chủ tịch sao có thể bỏ đi như vậy, nhưng cô ta lại đi một mình, đối với mình mà nói thì càng thêm có lợi. Có điều tra việc người phụ nữ này đã kết hôn hay chưa không? Viễn Kỳ Bân dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng tiếp tục hỏi. Có, cô ta thực ra đã kết hôn rồi. Chồng cô ta từng là thiếu gia của Diệp gia, chỉ là bởi vì không được chào đón, thậm chí còn bị điều tra ra là một đứa con hoang, rồi bị đuổi khỏi Diệp gia. Nhưng sau khi hắn và Ninh Khinh Tuyết kết hôn thì hắn rất nhanh đã mất tích. Cô gái này trả lời một cách tỉ mỉ. Viễn Kỳ Bân đi tới sau lưng cô gái này, đưa tay sờ mông cô ta, dùng sức mà xoa nắn, không tệ. Cũng không biết y nói những lời của cô gái này không tệ hay cặp mông của cô ta không tệ. Cô gái mặc đồ công sở này bị Viễn Kỳ Bân sờ mắn như vậy, nhưng nét mặt hoàn toàn bình tĩnh, dường như không bị bất cứ ai quấy rầy. Đúng lúc Viễn Kỳ Bân mới đưa tay ra cho vào ngực cô ta, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Viễn Kỳ Bân liền rút tay ra nghe điện thoại, chỉ nói mấy câu, y liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống bảo với cô gái kia, cô ra ngoài trước đi. Vâng. Cô gái mặc đồ công sở bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng của Viễn Kỳ Bân, thậm chí còn không chỉnh sửa lại trang phục vừa bị sở mó sộc sạch. Thế cô gái này đi ra, Viễn Kỳ Bân lại bấm điện thoại, nhưng tiếng nói chuyện lần này trở nên bình tĩnh và thâm trầm hơn. Nếu như có người đang đứng ở trong này mà nghe thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được người đang nói chuyện là Viễn Kỳ Bân, mà vừa rồi còn tức giận không kiểm được, phải thông qua việc đập phá đổ đạc để mà trút giận. Chú Bình, cha cháu nói thế nào? Giọng của y không còn nghe ra một chút cảm xúc nào trong đó nữa. Một giọng nói của một người trung niên vô cùng hồn hậu truyền tới. Thiếu gia, chủ tịch đang ở đây, đợi tôi đưa điện thoại qua. Rất nhanh thì giọng nói trong điện thoại đã trở thành một giọng nói có vẻ già nua. Bân, từ việc lần này cha đã biết, cái công ty dược phẩm Lạc Nguyệt kia quả thực rất kiêu ngạo, nhưng trước khi chúng ta động thủ thì nhất định phải điều tra kỹ càng. Nguyên tắc hành động của Viễn gia chúng ta là cẩn thận trong hành động, nóng nảy khi trả thù, cố gắng không đắc tội bừa bãi. Nhưng đã đắc tội rồi thì giáng một gậy chết tươi, tuyệt đối không thể cho đối thủ một chút cơ hội phản đòn nào. Vâng, thưa cha, con đã điều tra về công ty dược phẩm Lạc Nguyệt nhưng vẫn chưa biết bọn chúng có chỗ dựa vững chắc thế nào. Vừa rồi con mới nhận được tin Ninh Khinh Tuyết đang chuẩn bị chuyển chuyến bay, 2 tiếng sau sẽ có mặt ở trên máy bay tới Mỹ. Lúc này giọng nói của Viễn Kỳ Bân không những đã trở về cung kính ấm áp mà ngữ khí cũng tràn đầy lý trí. Tuy nhiên con không nên coi thường chồng của Ninh Khinh Tuyết. Mặc dù hắn đã mất tích, nhưng từ những người còn lại trong Tống gia bị trục xuất khỏi Yên Kinh, ta biết rằng tên Diệp Mặc kia không đơn giản đâu. Lúc đó gia trưởng của Tống gia đã hạ mệnh lệnh con cháu Tống gia không được đi khiêu khích Diệp Mặc. Mặc dù không biết có quan hệ gì với Diệp gia hay không, nhưng đã ra mệnh lệnh này, nhất định chúng ta phải chú ý tên Diệp Mặc này nhiều hơn. Sau khi nghe Viễn Kỳ Bân nói thì giọng nói trong điện thoại rõ ràng có chút tán thưởng nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Viễn Kỳ Bân lập tức cung kính trả lời, con biết rồi, nhưng Tống gia và Diệp gia cũng không có lợi hại như lời đồn thổi. Đối thủ của họ cũng không hề xuất chiêu, hai nhà đó đều lần lượt bắt đầu rơi rụng, Tống gia thì lại càng mờ nhạt đi ở cái Yến Kinh này. Ở trong điện thoại là một khoảng tĩnh lặng, sau đó là giọng điệu già nua. Vẫn, Bân Nhi, Viễn gia tuy là một gia tộc lấy kinh doanh làm bước khởi đầu và đã có doanh nghiệp y dược đầu tiên của Hoa Hạ, nhưng bên trong lại kém xa mấy đại gia tộc lớn. Nhiều chuyện không chắc chúng ta có thể biết hết được. Tống Diệp hai nhà đó tuy rằng kém hơn so với trước kia, nhưng mà ai biết được bọn họ có phải cố ý tỏ ra yếu thế hay không. Vì vậy, con đừng bao giờ xem thường bất kỳ một đại gia tộc nào của Hoa Hạ, cho dù là Ninh gia thì cũng đừng xem thường. Cha, vậy có phải lần này con nên... Giọng điệu của Viễn Kỳ Bân tuy có chút giảm xuống nhưng vẫn rất kính cẩn. Trong điện thoại cười to, tuy Viễn gia ta không thể sánh với những đại gia tộc đó nhưng cũng không phải tôm tép nhãi nhép nào cũng có thể bắt nạt được. Nếu là đồ rắc rưởi Diệp Mặc không mất tích thì có lẽ sẽ còn e dè Diệp gia một chút, nhưng bây giờ dựa vào cái tên Ninh Trung Phi đã rời khỏi Ninh gia và một doanh nghiệp mới nổi Lạc Nguyệt mà muốn đè đầu cưỡi cổ Viễn gia ta thì còn chưa đủ trình đâu. Giọng nói của Viễn Kỳ Bân có chút vui mừng. Cha, vậy ý của cha là ta đã cho người đi lưu xà làm việc, tạm thời con cứ ở Yến Kinh, kết giao nhiều hơn với mấy con em gia tộc lớn. Còn về Ninh Khinh Tuyết, con yên tâm, ta lập tức phái người đi cùng chuyến bay qua Mỹ với cô ta. Giọng nói trong điện thoại tuy có giả nua, nhưng cũng rất có khí phách. Lam Dụ đi tới đường lớn mới xác thực đúng là mình được tự do, không không có bất kỳ người nào quản thúc bà, bà thậm chí còn lập tức có thể tới đồn cảnh sát. Nhưng Lam Dụ đương nhiên là sẽ không lựa chọn đến đồn cảnh sát, vì đây là nước Mỹ chứ không phải Hoa Hạ. Việc đầu tiên bà làm chính là tìm một cái điện thoại công cộng gọi điện cho chồng. Lại lần nữa biết được Lam Dụ bình an vô sự, nên Trung Phi rất mừng. Ông bảo bà lập tức quay lại, đồng thời hủy bỏ luôn kế hoạch đi Mỹ của mình. Lam Dụ sợ chồng lo lắng cho nên không nói cho Ninh Trung Phi việc bà bị bắt cóc, chỉ nói là mình mất điện thoại rồi dùng điện thoại công cộng gọi. Cúp điện thoại, việc đầu tiên của Ninh Trung Phi lại lập tức gọi cho con gái Khinh Tuyết, nhưng con gái ông tắt máy. Ông đoán là con gái rất có khả năng đã đi Mỹ, nhưng bây giờ ông ta cũng chẳng thể liên lạc được với con gái mà cũng không thể nào liên lạc được Lam Dụ nữa. Điện thoại của con gái tắt máy thì chứng tỏ lúc này nó có thể đang ở trên máy bay, chỉ có thể chờ nó xuống máy bay rồi gọi lại. Ninh Trung Phi cúp điện thoại mà có chút buồn phiền, sớm biết thế này thì đừng gọi điện thoại cho con gái, tránh làm cho nó lo lắng. Nhận được tin tức thủ hạ báo, Lam Dụ đã gọi điện báo bình an, sát nhất mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần Diệp Mặc biết Lam Dụ bình an vô sự thì hắn sẽ không tới Mỹ nữa, sẽ không đến tìm mình. Sát nhất vừa bình tĩnh lại thì có tên thủ hạ vội vàng tiến vào báo. Bang chủ, đường bang ở phố Người Hoa, Bành Nhạc Cơ đến. Tất nhất chỉ e ngại Diệp Mặc thôi, chứ đối với người khác, cho dù là Jason có đến anh ta cũng không sợ. Tuy thực lực của anh ta còn kém Jason, nhưng Jason mà muốn giết Sát Nhất thì còn không được. Làm cho anh ta phát hỏa rồi, không chừng anh ta còn có thể làm thịt Jason trước. Về phần các bang phái khác thì Sát Nhất càng không thèm quan tâm. Anh ta sao quan tâm đến đường bang của Bành Nhạc Cơ, thậm chí còn không thèm để ý tại sao là Văn Nhạc Cơ lại đổi họ. Nhưng cho dù là Văn Nhạc Cơ hay là Bành Nhạc Cơ thì cũng là người đứng đầu một bang, nếu có từ chối không gặp như vậy thì không hay cho lắm. Ngũ Châu so với Hắc Bang ở phố Người Hoa thì càng là một tổ chức không thể để lộ ra ngoài ánh sáng hơn. Mời vào, Bành bang chủ. Bành Nhạc Cơ tuy là một bang chủ nhưng lại không có tư cách để Sát Nhất đi nghênh đón. Năm đó lúc mà Địa Sát nổi tiếng toàn cầu, Sát Nhất thì là coi thường tất cả. Không cần mời nữa, tôi đã vào rồi đây. Cùng một giọng nói rõ ràng truyền đến thì có hai người tiến vào. Sát Nhất đương nhiên là biết Bành Nhạc Cơ. Nếu anh ta đã muốn đứng chân ở đây kiếm món tiền đầu tiên thì đối với thủ lĩnh quan trọng của một số bang phái anh ta đương nhiên phải tìm hiểu. Nhưng anh ta phát hiện người nói không phải Bành Nhạc Cơ mà là người trẻ tuổi đứng trước mặt Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là bang chủ của đường bang, không ngờ là đi sau lưng người trẻ tuổi này, thậm chí còn đi sau ba bước. Anh Sát Nhất vừa muốn hỏi người trẻ tuổi này là ai, nhưng vừa nhìn cậu ta như bị lửa đốt đít đứng bật dậy. Sát Nhất của Ngũ Châu, bái kiến Diệp Mặc tiền bối. Sát Nhất quỳ xuống một gối hành đại lễ với Diệp Mặc. Người khác không biết tới sự lợi hại của Diệp Mặc nhưng anh ta lại rất rõ ràng. Tuy bề ngoài người trẻ tuổi này có vẻ vô hại, nhưng hắn sát phạt quyết đoán cỡ nào, Sát Nhất biết rõ. Tuy hắn chưa từng gặp qua Diệp Mặc nhưng điều tra rất kỹ càng, lại có rất nhiều ảnh chụp của Diệp Mặc. Vì thế lúc này vừa thấy diện mạo của Diệp Mặc khá rõ ràng, sao có thể không nhận ra. Hắn ta lo lắng Diệp Mặc sẽ đến tìm mình. Hắn ta cũng biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, hơn nữa hành động thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại đến Mỹ nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được hang ổ của hắn ta dưới sự dẫn dắt của bang chủ đường bang. Mà bây giờ mới cách lúc anh ta đưa Lam Dụ rời đi có vài tiếng, Sát Nhất tuy rằng một chân quỳ chân đất nhưng mồ hôi lạnh sau lưng thì không cách nào khống chế mà tuôn ra. Diệp Mặc đến quá nhanh rồi. Chẳng những Bành Nhạc Cơ có chút ngây ra mà Diệp Mặc cũng nhìn Sát Nhất một cách khó hiểu. Bành Nhạc Cơ tất nhiên biết thân phận của mình không nổi tiếng bằng ông anh cả của Ngũ Châu này. Tuy anh cả Ngũ Châu đến đây không lâu nhưng tên tuổi nổi như cồn, có mấy bang phái nhỏ không có mắt muốn đuổi Ngũ Châu đi thì đều biến mất trong vòng một đêm. Không biết Jason của Liên Minh Ngầm không quan tâm đến mấy cái lợi nhỏ này hay là cũng kiêng dè Ngũ Châu mà cũng không ra tay. Thì là y không thể tưởng tượng được anh cả của Ngũ Châu thực lực không kém vậy mà hôm nay lại làm hành động quỳ gối để bái kiến. Anh quen tôi sao? Diệp Mặc nhìn Sát Nhất chỉ có một cánh tay, thản nhiên hỏi. Sát Nhất vội vàng gật đầu, liên tiếp nói, đúng thế, em chính là Sát Nhất, từng là thủ lĩnh của Địa Sát. Lúc đầu tiền bối giết chết Nhầm Sát, tên vô học đó để cho may mắn thoát được một mạng, vì vậy Sát Nhất cả đời cảm ơn tiền bối cũng không hết. Còn về cảm ơn không hết hay là hoảng sợ không dứt thì có lẽ chỉ bản thân Sát Nhất mới biết. Nghe lời Sát Nhất, trong lòng Bành Nhạc Cơ càng là sóng to gió lớn. Ông ta trước giờ đều không nghĩ rằng Sát Nhất chính là anh cả của Địa Sát. Đối với sự biến mất của tổ chức Địa Sát thì có rất nhiều lời đồn thổi, nhưng không có cái nào chắc chắn nói Địa Sát là do Diệp Mặc xử lý. Bây giờ Bành Nhạc Cơ coi như đã biết, hóa ra đầu sỏ Địa Sát trên toàn thế giới lại là bị Diệp Mặc tiêu diệt. Lúc này anh ta phát hiện dường như mình còn đánh giá thấp anh Diệp mà anh ta nhờ vả này. Tuy là không phải tiếng tăm vang dội, nhưng Bành Nhạc Cơ chắc chắn chỉ cần người khác biết anh cả Ngũ Châu là sát nhất của địa sát thì không ai dám đánh chủ ý đến Ngũ Châu nữa. Dập Mặc gật đầu. Chả trách lúc đầu trong sâu độc mà tôi giết có hai con sâu độc máu huyết chưa tới, hóa ra một con là cậu. Tôi nghĩ chắc là có hai người chạy thoát, chỉ là không ngờ trong hai người đó có một người là anh cả của địa sát. Mong tiền bối thứ tội, em và Nhâm Sát thủ sâu như biển, em chỉ có lòng cảm kích đối với anh chứ không có bất kỳ sự bất kính nào cả. Sát Nhất bất chấp mồ hôi ướt đẫm sau lưng vội vàng nói, anh ta không ngờ địa sát ngoài anh ta ra còn có một người khác cũng chạy thoát. Diệp Mạc xua tay, không cần phải nói khoa trương như thế, lúc đó có thể thoát được là do bản lĩnh của cậu. Đối với những người đến gây chuyện với Diệp Mặc tôi, thì tôi trước nay đều không để cho cơ hội thứ hai. Hôm nay tôi cũng không phải đến hỏi cậu chuyện này. Nếu cậu đã biết tôi chính là Diệp Mặc, thì chắc là cũng điều tra khá kỹ lưỡng về tôi đấy chứ. Giờ vào bản lĩnh của cậu thì chắc không khó đoán được mục đích của tôi tới đây. Vâng, anh Diệp, em hiểu mà. Tối qua thủ hạ của em hồ đồ không ngờ lại nghe lầm lời của một người tên là Phèo mà đưa Tổng Giám Đốc Lam từ trong tay người đó đến chỗ em. May mà bà Lam nói họ tên mới khiến em kịp thời tỉnh ngộ, không để cho Tổng Giám Đốc Lam chịu bất cứ oan ức nào. Em đã giết vài đứa không có mắt mà bắt bà Lam đến, đồng thời có giết một tên áo đen muốn động thủ với bà Lam. Hơn nữa em muốn xử lý tên Phèo kia, chỉ có điều nó đã mất tích. Tất Nhất lập tức sợ hãi mà trả lời. Tất cả những chuyện này đều kể lại không hề thêm bớt, cố gắng chân thực hết mức có thể. Diệp Mặc gật đầu, nếu Sát Nhất đã nhận ra thân phận Lam Dụ thì tin rằng hắn ta cũng không dám làm gì. Thế Diệp Mặc gật đầu, trong lòng Sát Nhất thầm thở phào nói tiếp. Vài tiếng trước em đã đưa bà Lam đi, còn phái theo hai người âm thầm bảo vệ bà ta. Tin rằng lúc này Tổng Giám Đốc Lang chắc cũng đến sân bay rồi. Điện thoại của Diệp Mặc đúng lúc vang lên, hắn ấn nút nghe là Thạch Khai Căn gọi đến, nói là sân bay đã nhìn thấy bà Lam, bà ta cũng không bị thương tổn gì. Diệp Mặc cúp điện thoại nói với Sát Nhất, cậu đứng lên đi. Chuyện này cậu làm rất khá, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Tất Nhất vui mừng đứng dậy, anh ta không ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện như thế, không mượn cớ xử lý anh ta, mà còn chủ động nói là nợ anh ta một ân tình. Ân tình gì đó thì coi như thôi đi, ân tình của Diệp Mặc thì không phải ân tình bình thường rồi. Nghĩ tới đây Tất Nhất lại nói một cách kích động, là chuyện mà em nên làm, anh nói quá lời rồi. Diệp Mặc xua tay, không cần. Sau này tôi có thể trong phạm vi cho phép của tôi để giúp đỡ cậu, tôi đi trước đây. Tiền bối, văn bối Sát Nhất cả gan mời tiền bối dùng cơm trước rồi hắn đi. Sát Nhất đương nhiên biết là cơ hội khó có được, vội vàng lên tiếng giữ lại. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi không thích chỗ buôn người. Nói xong Diệp Mặc mang theo Bành Nhạc Cơ, xoay người bước đi. Ở San Francisco, Hà Bang tuy không phải bang phái lâu đời nhất, nhưng chắc chắn là một trong những bang phái có thời gian tồn tại lâu. Hơn nữa, tình hình bên trong cực kỳ vững chắc. Năm đó ở thời điểm Hán Văn Bang cường thịnh thì Hà Bang có thể nói là cầu sinh trong khe hẹp. Mà Hán Văn Bang bị diệt, Hà Bang và Sơn Khẩu Bang chiếm được phần lớn địa bàn, phát triển rất mạnh. Cho đến hôm nay thì Hà Bang đã trở thành một hệ thống bang hội của Liên minh ngầm. Chu Hoành Sinh chí lớn nhưng tài mọn của Hồng Vũ Bang thì kém xa Hà Bang. Đường Bang thì chịu ảnh hưởng của khu vực và khả năng kinh tế thì càng khác xa. Lúc này thủ lĩnh Kim Triệu Nam của Hà Bang là một cán bộ quân đội cao cấp năm đó, vì công khai khiêu khích thủ trưởng và giết vợ của ông ta cho nên cuối cùng bị quốc gia truy nã phải chạy trốn đến Mỹ. Kim Triệu Nam lại không thể so sánh với người tài mọn chí lớn là Chu Hoành Sinh. Khi Diệp Mặc đi vào hang ổ của Hồng Vũ Bang dưới sự dẫn dắt của Thẩm Vĩ Câu thì y đã biết. Hơn nữa, Diệp Mặc liên tiếp giết hơn 20 người của Liên minh ngầm, thậm chí là chuyện bắt lấy Tam Tức Phi Đao Dôn Dây, y cũng biết luôn. Không biết Chu Hoành Sinh mà biết bang của mình bị tổ chức tình báo của người ta đánh thành một cuốn tạp san thì y sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này Kim Triệu Nam lại càng biết về Liên minh ngầm đã bị tiêu diệt, hơn anh ta đoán được bước tiếp theo của Diệp Mặc chính là Hà Bang bọn họ. Chả có nguyên nhân nào khác cả, chỉ là vì Diệp Mặc muốn điều tra tung tích của chị Nhan, mà cái vòng tay của hắn chính là cướp được trong tay của người Hà Bang. Tuy Kim Triệu Nam cho rằng Hà Bang ở khu phố người Hoa không thua bất cứ kẻ nào, nhưng anh ta vẫn không bạo dạn đến mức là lúc nào cũng có thể tiêu diệt Liên minh ngầm. Vì vậy, khi biết được Diệp Mặc tiêu diệt Liên minh ngầm, sắc mặt Kim Triệu Nam rất khó coi. Anh ta tin rằng không bao lâu nữa Diệp Mặc sẽ mò đến hang ổ của anh ta. Nhĩ Tây, ý của cậu thế nào? Kim Triệu Nam rất muốn rút lui nhưng lại không cam lòng. Trong tiềm thức anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể diệt Liên minh ngầm đương nhiên là có liên quan đến bản lĩnh cho học của hắn, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự coi thường kẻ địch. Nếu như bọn họ chuẩn bị kỹ càng, Diệp Mặc vừa đến là sẽ bao vây tấn công hắn bằng hỏa lực ngay, thì tin rằng Diệp Mặc có chạy đằng trời cũng không thoát. Tên đầy đủ của Nhĩ Tây là Lý Nhĩ Tây, cùng Kim Triệu Nam tới San Francisco, sau đó lại cùng nhau thành lập bang phái, cùng bắt đầu khởi nghiệp. Có thể nói Lý Nhĩ Tây chính là thuộc hạ đắc lực nhất của Kim Triệu Nam. Lý Nhĩ Tây thấy Kim Triệu Nam hỏi, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Cái tên Diệp Mặc này chúng ta không hiểu rõ về hắn, nhưng hắn có thể giết hơn 20 người của John Jay một cách dễ dàng, hơn nữa cũng khống chế John Jay đơn giản, thì thấy người này có bản lĩnh thực sự. Bất luận có phải là coi thường địch thủ hay không, thì loại người này chúng ta phải đối đãi cẩn thận nhất có thể. Nhưng đúng như anh nói, loại người này có lợi hại hơn nữa thì chả nhẽ chúng ta vây quanh hắn, dùng súng bắn hắn mà hắn có thể sống được sao? Nhi Tây, ý của cậu là chúng ta đánh à? Kim Triệu Nam chân mày nhếch lên, anh ta cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ là cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không ổn thì mới hỏi Lý Nhĩ Tây thôi. Lý Nhĩ Tây gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nói, em có hai đề nghị. Một là bang chúng ta lập tức rời khỏi San Francisco, càng xa càng tốt. Nếu chúng ta đã không hiểu rõ về Diệp Mặc thì nên tránh hắn đi. Hai là chúng ta trực tiếp chặn hắn một đao, chờ hắn đi vào trong vòng mai phục của Hà Bang thì chúng ta liền tập trung hỏa lực để mà nổ súng, không nói tới bất kỳ một lời vô nghĩa nào với hắn. Em nghĩ cho dù hắn có lợi hại hơn thế nữa, hắn cũng không cách nào đồng thời né tránh nhiều công kích của hỏa lực như vậy, trừ phi là hắn biết bay. Kim Triệu Nam nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây liền siết chặt nắm tay, hung hăng đập một cái. Làm thì làm, ta không tin là Diệp Mặc kia có thể bay được. Chúng ta đã kinh doanh ở San Francisco vài chục năm, nhưng hắn một cách không rõ ràng như thế này ta tuyệt đối không cam lòng. Nhĩ Tây, cậu triệu tập tất cả anh em trong bang lại, chúng ta đánh trận này. Lúc này, ở hang ổ của đường bang, tại một cái gác xếp nhà dân đơn giản, Diệp Mặc ngồi phía trên, Bành Nhạc Cơ và Thạch Khai Căn đồng trụ, ngồi tách sang hai bên. Anh Diệp, có phải bây giờ chúng ta giết thẳng tới hang ổ của Kim Triệu Nam hay không? Thạch Khai Căn quen biết Diệp Mặc là lâu nhất, vì vậy hỏi thẳng. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu sau chuyện này chúng ta đều đi, bây giờ giết thì không sao, chỉ là sau chuyện này mấy người các cậu tạm thời còn phải lưu lại, cho nên bây giờ không nên giết. Nhạc Cơ, cậu thấy sao? Bành Nhạc Cơ thấy Diệp Mặc hỏi liền vội vàng khom người trả lời. Anh Diệp, ý của em là trời tối thì động thủ. Tối nay Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang sống mái với nhau, chuyện này rất nhiều người biết. Em không tin chuyện này bên phía cảnh sát không phát hiện ra chút nào. Nếu chờ lúc Hà Bang thanh toán nhau, chúng ta tiêu diệt Hà Bang thì chắc không ai quấy quả. Hơn nữa, sau khi hai bang phái này thanh toán nhau, chúng ta lại tiêu diệt Hà Bang, vậy thì ở San Francisco này đường bang chúng ta sẽ rất nhanh lớn mạnh. Diệp Mặc gật đầu. Bành Nhạc Cơ còn có chút đầu óc suy nghĩ giống mình. Tuy diệt Sơn Khẩu Bang đối với hắn là chuyện đơn giản, nhưng nếu để phát triển đường bang thì ắt phải diệt cả Hồng Vũ Bang nữa. Mà đường bang và Hồng Vũ Bang vốn là cùng một bang phái tách ra, nếu có trực tiếp tiêu diệt như thế, sợ sẽ gây ra sự bất mãn cho nhiều người. Quyết định vậy đi, tối nay ta đi Hà Bang, chờ Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang thanh toán nhau xong, Nhạc Cơ đưa người đi tiếp nhận địa bàn là được, còn địa bàn Hà Bang và Liên Minh Ngầm cũng thu luôn. Tuy rằng đồng thời tiếp nhận địa bàn của mấy bang phái lớn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói chẳng tính là gì, chỉ là mấy người Bành Nhạc Cơ rất hưng phấn, có thể tưởng tượng đường bang của San Francisco sau này sẽ là bộ dạng một nhà độc đại. Hang ổ của Hà Bang ở gần bến tàu, địa điểm khá vắng vẻ, Diệp Giặc tin là việc mình tiêu diệt Liên Minh Ngầm đã chuyển đến Hà Bang. Vì vậy hắn vừa đến đây, thần thức lập tức phát hiện có người mai phục. Tuy không có bút tích của bọn Jason, nhưng những người này thậm chí đều lấy ra cả súng phóng rocket. Có thể thấy, chỉ cần Diệp Mặc vừa tiến vào trong ổ mai phục là những công kích này lập tức sẽ tấn công hắn. Cho dù bản thân hắn đối phó với sự oanh tạc của vũ khí nặng như thế, thì cũng không chắc là có thể thoát thân. Jason đối mặt với hắn, còn muốn chơi trò chơi. Nhưng xem tư thế của những người Hà Bang này thì tuyệt đối là một lời không hợp lập tức động thủ. Đã tới đây rồi, bây giờ khoảng cách vòng vây của chúng ta còn khoảng 250 mét. Ở chỗ xa, Kim Triệu Nam đang cùng với Lý Nhĩ Tây nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc trên máy giám sát. À, hắn quay người đi rồi, chẳng lẽ hắn phát hiện được cái gì rồi sao? Có cần ra tay luôn không? Lý Nhĩ Tây không ngờ phát hiện thấy Diệp Mặc xoay người đi, cuối cùng là càng đi càng xa. Sắc mặt của Kim Triệu Nam thay đổi vài lần, cuối cùng không cam lòng mà nói, đừng động thủ. Bây giờ động thủ nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương, chắc chắn không giết được hắn, còn rút dây động rừng, chờ chút nữa. Diệp Mặc cũng không đi xa, đương nhiên hắn biết chỉ cần mình vừa tới đây thì toàn bộ hành động đều bị người khác theo dõi bằng camera giám sát. Diệp Mặc quay đầu tới một chỗ ngoặt, rồi lập tức sử dụng ẩn thân thuật, sau đó quay lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng về hướng Hà Bang đang mai phục. Vài phút sau, Diệp Mặc lại xuất hiện trong tầm mắt của Kim Triệu Nam và Lý Nhĩ Tây. Hắn đã trở lại, hơn nữa còn tiến vào phạm vi công kích. Lý Nhị Tây liền kích động, Kim Triệu Nam cũng kích động. Anh ta nghĩ chỉ cần hôm nay giết được Diệp Mặc, vậy thì trừ việc đêm nay Hồng Vũ Bang và Sơn Khẩu Bang thanh toán nhau, Đường Bang cũng không đáng để lo. Nổ súng. Kim Triệu Nam hạ lệnh một tiếng, đồng thời giơ súng trong tay lên. Không có tiếng súng nổ lớn như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng nổ của thuốc nổ. Kim Triệu Nam ở trong sự hoang mang đang muốn nổ súng thì phát hiện súng trên tay mình đã mất. Đang có một người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta và Lý Nhĩ Tây với nụ cười lạnh nhạt. Mày chính là Diệp Mặc. Trong lòng của Lý Nhĩ Tây sớm đã chìm xuống đáy cốc. Anh ta biết Diệp Mặc sẽ không bị giết đơn giản như thế, nhưng vẫn còn đánh giá quá thấp Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm khẩu súng trường trong tay, giơ tay bóp lại, súng thép trong tay đã bị uốn thành hình chữ U như một sợi mì tôm. Tao chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vứt khẩu súng trường bị cong xuống, một cước đá bay Lý Nhĩ Tây, sau đó ngồi xuống. Kim Triệu Nam bỗng thấy chỗ hai bên mai phục của mình có máu tươi chảy ra, anh ta kinh hãi chỉ vào Diệp Mặc. Mày đã làm gì với người của tao? Mày dám giết tất cả người của tao? Diệp Mặc nhìn Kim Triệu Nam như một thằng ngốc. Ý của mày là gan tao quá lớn hả? Hay là không nên giết người của mày? Hay là nói tao nên tự xách đầu đến giao cho mày đây? Lý Nhĩ Tây ngăn Kim Triệu Nam đang gân xanh đầy đầu. Anh ta biết Kim Triệu Nam không giống Jason. Những người bị Diệp Mặc giết đều là huynh đệ, anh em, đem về từ bộ đội. Mỗi người đều là mệnh căn của anh ta. Bây giờ bị Diệp Mặc giết sạch, anh ta không phẫn nộ tới đỉnh điểm mới là chuyện lạ. Nhưng Kim Triệu Nam rõ ràng là bị phẫn nộ tới mức choáng váng. Dù anh ta có phẫn nộ hơn thế nữa, thì người trước mặt cũng là người có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào. Diệp Mặc, tôi biết là chúng tôi đã xem thường anh, bây giờ anh cũng giết anh em Hà Bang rồi, anh muốn như thế nào mới tha cho hai người bọn tôi, nói cái giá đi. Lý Nhĩ Tây bình tĩnh nói, chỉ là trong lòng anh ta có phải bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài hay không, thì chỉ có bản thân anh ta mới biết. Nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây, Kim Triệu Nam cũng dần bình tĩnh lại, anh ta hiểu được tình cảnh của mình, lúc này Diệp Mặc muốn giết họ thì dễ như giết gà thôi. Anh ta rất hối hận là mình đã không nghe lời đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây, lúc đó nên bỏ tất cả mọi thứ ở đây đi, sau đó mang theo người rời khỏi San Francisco đi thật xa. Một người mà có thể tiêu diệt liên minh ngầm thì sao có thể dễ dàng chết như vậy? Anh ta suy nghĩ đúng là quá hoang đường rồi. Hối hận đúng là lúc đầu không nghe theo Lý Nhĩ Tây, nhưng hiện giờ hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều chậm rồi, chỉ có lời của Lý Nhĩ Tây nói mới là thực tế, giữ lại cái mạng là quan trọng nhất. Nếu cái mạng cũng mất rồi thì về sau lấy gì mà báo thù cho anh em. Kim Triệu Nam đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ý lúc này mới nhận thức được sự đáng sợ của Diệp Mặc. Nói ra tin tức năm đó có liên quan đến Hán Văn Bang xem, ta sẽ xem có nên để lại cái mạng chó của chúng mày hay không, Diệp Mặc thản nhiên nói. Tôi tình nguyện dâng khối tài sản nhiều năm của Hà Bang, Kim Triệu Nam tỉnh táo ngắt lời nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, mày cho là tao sẽ để mắt đến bang phái của mày sao? Chút tiền đó với tao mà nói thực sự quá đơn giản. Cho chúng mày thời gian một phút, nếu không nói thì không có cơ hội thứ hai. Không để Diệp Mặc lại nói nữa, Lý Nhĩ Tây nói thẳng. Mười mấy năm trước, liên minh ngầm sống mái với Hán Văn Bang, lúc đó muốn Hà Bang chúng tôi trợ giúp. Nhưng lúc đó lực lượng bang phái chúng tôi nhỏ, không dám phản kháng, chỉ có thể phái 10 anh em đến tương trợ. Có hai người đúng là đã gặp được chị Nhan, nhưng người bảo vệ chị Nhan của Hán Văn Bang đã giết chết một người anh em Hà Bang chúng tôi, còn một người khác thì chạy được. Sau đó lại nghe nói chiếc vòng tay mà anh tìm chính là cướp được từ trong tay của người Hà Bang chúng tôi. Xem ra cái vòng tay kia là của một người khác trong Hà Bang cướp được từ chỗ chị Nhan. Chỉ có điều cậu ta nói tuy rằng có nhìn thấy chị Nhan nhưng chị Nhan đã chạy trốn. Hơn nữa lúc đó cậu ta cũng không nói gì đến việc có được chiếc vòng tay cả. Kim Triệu Nam vội vàng gật đầu. Đúng vậy, sự tình chính là như thế. Vì chị Nhan cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Tuy rằng chị ta mất tích nhưng cũng không có ai đi điều tra cả. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết hai người này không có nói dối, xem ra những việc mà họ biết không nhiều. Hắn đến Mỹ điều tra tin tức trước vòng, nhưng đến nơi này thì tin tức lại cụt. Nghĩ đến đây Diệp Mặc trong lòng có chút buồn bực, hai tay phóng ra hai quả cầu lửa tiêu diệt nốt hai tên cuối cùng của Hà Bang. Ngày hôm sau, tin tức lớn nhất của San Francisco nước Mỹ chính là xã hội đen ở San Francisco sống mái với nhau, cảnh sát ra quân, trong một đêm mấy bang phái liền biến mất, trả lại sự bình yên cho dân chúng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói của chính phủ, mà tình hình thực tế là bởi vì liên minh ngầm của Đông Nam Á và Hà Bang bị Diệp Mặc tiêu diệt, Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó bị cảnh sát tận diệt, cuối cùng chỉ còn có Đường Bang làm chủ. Mà những bang phái nhỏ thì rất nhiều nhưng không ai dám đi tranh giành miếng ăn với Đường Bang. Lúc này thì Linh Thinh Tuyết đang ngồi máy bay để đến San Francisco, nhíu mày suy nghĩ, công ty dược phẩm Phi Dụ vừa phất lên nhưng lại có tin mẹ cô bị mất liên lạc. Đối với cô mà nói quan trọng nhất là cha mẹ mình được bình an, sau đó mới nói tới sự phát triển của công ty. Nếu chẳng may mẹ cô xảy ra chuyện gì, cho dù công ty Dược Phi Dụ có phát triển hơn nữa thì cũng không phải là điều mà Ninh Khinh Tuyết muốn. Cho nên biết tin mẹ mình mất tích ở Mỹ, Ninh Khinh Tuyết lập tức bay từ Hồng Kông sang San Francisco. Từ Hồng Kông đi Mỹ phải mất mười mấy tiếng. Ninh Khinh Tuyết day day cái chán, cố gắng thả lỏng bản thân một chút. Cô lấy ra một tờ bùa hỏa cầu đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận mà nhìn. Chiếc bùa hỏa cầu này thoạt nhìn là một tấm giấy đỏ được làm khá tinh xảo và chắc chắn. Đây là bùa mà Đường Bắc Vi nhất quyết đưa cho cô. Đường Bắc Vi đưa cô hơn 10 tấm, cô ngại từ chối lòng nhiệt tình của Bắc Vi cho nên nhận, tiện tay cho vào túi. Nếu trước đó không có việc của Tô Tĩnh Văn, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy Đường Bắc Vi đưa ra bùa hỏa cầu thì chắc chắn nghĩ là Đường Bắc Vi này đầu óc có vấn đề. Nhưng Tô Tĩnh Văn đã chứng minh rằng có sự tồn tại của pháp khí phòng ngự, cho nên cô cũng không dám lại cho rằng bùa hỏa cầu này là thứ đổ vô tích sự. Lúc mà Ninh Khinh Tuyết đang cẩn thận quan sát hỏa cầu phù thì có hai người đàn ông đi qua chỗ cô, có vẻ là đi vệ sinh. Nhưng lúc họ đi qua, Ninh Khinh Tuyết chợt cảm giác chiếc vòng cổ của mình bỗng lạnh đi. Nếu trước kia Ninh Khinh Tuyết chắc chắn sẽ không coi là chuyện gì to tát, nhưng bây giờ cô đã biết vòng cổ của mình là một pháp khí phòng thân. Chiếc pháp khí này đột nhiên lạnh đi khiến cô có chút cảnh giác. Theo bản năng cô nhìn thoáng qua hai gã đàn ông vừa đi qua. Một gã vừa quay đầu lại đúng lúc gặp ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết đang nhìn tới, gã lập tức quay đầu tránh ánh mắt của cô. Hai người kia có gì đó không ổn, Ninh Khinh Tuyết lập tức phản ứng lại, cô định đi báo lại nghi ngờ của mình. Nhưng đúng lúc vừa đứng lên thì người phụ nữ ngồi bên cạnh cô đã rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía cô, nhẹ giọng nói, Ninh tiểu thư, tốt nhất là cô không nên lộn xộn, súng của tôi không biết nghe lời đâu. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn hiểu được những người này cố tình đến để đối phó với cô. Cô chậm rãi ngồi xuống nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên bên cạnh mà hỏi, các người là ai, rốt cuộc là muốn làm gì? Việc này thì không cần cô quan tâm, chỉ cần cô nhớ kỹ hiện tại cô đã bị chúng tôi nắm trong tay là được. Nhưng chúng tôi cũng không phải là cướp máy bay, chúng tôi chỉ muốn mời Ninh tiểu thư đến làm khách thôi. Người phụ nữ đó cười nhạt một tiếng, súng trong tay đã không thấy tăm hơi. Có lẽ trong mắt cô ta thì đối phó một cô gái yếu ớt như Ninh Khinh Tuyết, dùng súng là điều không cần thiết. Ninh Khinh Tuyết cũng không có cảm giác mình căng thẳng mà lạnh lùng nói, nói cho tôi biết là ai phái các người đến, nếu không thì tôi sẽ phản kháng lại. Người phụ nữ cười nhẹ nhàng cười nói cho cô biết cũng không sao, cũng không phải là vì sợ cô phản kháng, vì cô rất nhanh sẽ gặp được người đó, anh ta họ Viễn, ai bảo là cô không có mắt, đắc tội với Viễn thiếu gia. Hóa ra là tên cặn bã này, Ninh Khinh Tuyết cười lạnh một cái, cô không ngờ Viễn Kỳ Bân lại to gan như thế, dám công khai bắt cóc cô ngay trên máy bay. Hai gã đàn ông lúc nãy đi qua cũng không quay lại. Nhưng Ninh Khinh Tuyết đoán chừng hai người này chắc ở đâu đó không xa để theo dõi mình. Thấy Ninh Khinh Tuyết đã bình tĩnh trở lại, người phụ nữ bên cạnh cũng không nói gì thêm. Nhiệm vụ của bọn họ là canh chừng Ninh Khinh Tuyết ở Mỹ, sau đó đợi Viễn Kỳ Bân đến. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, chúng tao chỉ cướp máy bay chứ không giết người. Nếu như không có mắt mà khiêu khích bọn tao thì đừng trách bọn tao không khách khí. Hai gã đàn ông cầm súng đột nhiên vọt ra chĩa súng về phía hành khách. Ninh Khinh Tuyết hơi sửng sốt, Viễn Kỳ Bân này điên rồi sao? Cho dù gã có bản lĩnh nhưng chẳng lẽ lại cướp máy bay giữa ban ngày ban mặt, muốn làm khủng bố? Chẳng lẽ gã không sợ kéo cả nhà họ Viễn xuống vực sâu? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, cũng đang nhìn mình chằm chằm thì phát hiện cô ta cũng rất kinh ngạc. Ninh Khinh Tuyết lập tức biết là bọn cướp máy bay và đám người Viễn Kỳ Bân này không phải là một nhóm, chỉ là trùng hợp đụng nhau trên cùng một chuyến bay. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết rất tỉnh táo nhưng không phải tất cả mọi người đều bình tĩnh được như cô. Một người đàn ông mập mạp lập tức kinh sợ kêu lên, ông ta không ngờ lại vọt ra khỏi chỗ ngồi sao khó không để ý mà cắm mặt chạy ra phía sau. Băng một tiếng, máu văng khắp nơi, người đàn ông vừa chạy ngã lăn ra đất, vết máu chảy ra từ cái ót khiến đám người trên máy bay im bặt, đến tiếng trẻ con khóc cũng bị người lớn bịt mồm. Mọi người cúi đầu, đè nén tiếng nức nở truyền ra lại làm cho người ta cảm thấy càng sợ hơn. Lúc này máy bay bỗng rung lắc kịch liệt, phần lớn mọi người sắc mặt đều trắng bệch. Bằng bằng, lại là hai tiếng súng vang lên, một loại cảm giác không trọng lực truyền ra. Xong rồi, chắc hẳn máy bay đã rơi. Cabin lúc nãy còn yên tĩnh lại âm ỉ cả lên, rơi máy bay thì đằng nào cũng chết, không ai có thể bình tĩnh được nữa. Hai người đàn ông lúc nãy mới đứng lên lập tức bị đạn bắn trúng, làm hai người ngã xuống. Hai tên cướp lại lớn tiếng hô, mọi người lập tức ngồi xuống, nếu lắm cãi lời thì ta giết ngay tại chỗ. Lúc này máy bay đột nhiên ổn định lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Máy bay chậm rãi bắt đầu bay lên. Không biết là kẻ cướp khống chế máy bay hay là phi công khống chế được kẻ cướp. Ninh Khinh Tuyết chậm rãi thở phào một cái. Cô thì không sợ chết, nhưng chết một cách lãng xẹt ở đây cô cũng không muốn một chút nào. Máy bay dần chậm lại, mọi người cũng bình tĩnh, dù sao thì lúc nãy bọn cướp cũng đã nói không lấy mạng họ. Lúc này một gã đàn ông để râu đi ra, trong tay cầm một khẩu súng tự động. Gã chào hỏi hai gã đang chĩa súng trường về phía hành khách rồi đi dọc theo lối đi. Mỗi khi thấy có phụ nữ trẻ, gã luôn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng tán thưởng. Ninh Kinh Tuyết trong lòng thấp thỏm, đang muốn tìm thứ gì đó che mặt lại thì tên dâu kia đã đứng trước mặt cô. Thật lâu sau cũng không nghe thấy gã nói gì, Ninh Kinh Tuyết theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Gã đàn ông để dâu hai mắt đang nhìn cô chằm chằm, dường như thứ gã đang nhìn là một món ăn ngon, thậm chí khóe miệng còn chảy cả nước dãi mà gã không biết. Ồ, người đẹp hoa hạ thật khá, cô đi ra đây. Gã để dâu cầm súng tự động trong một tay, sau đó chỉ vào Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết run rẩy, cô biết xong đời con mẹ nó rồi. Gã này lại là người Nhật Bản, vô cùng háo sắc. Nhìn thấy cô là lập tức không buông tha. Ninh Kinh Tuyết vội vàng muốn nghĩ cách, nhưng mà không có cách nào để thoát khỏi tên này. Người Nhật Bản thì vốn là khắc tinh của người Hoa Hạ. Hai gã đàn ông lúc nãy chĩa súng vào hành khách cũng nói bô lô ba la. Hóa ra bọn chúng đều là người Nhật nói tiếng chim hót. Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới người phụ nữ trung niên bên cạnh, liền tóm lấy tay cô ta. Không phải cô nói sẽ đưa tôi sang Mỹ sao? Nếu tôi bị tên người Nhật này mang đi thì làm sao mà đến Mỹ được? Cô không bảo vệ được tôi, tên thiếu gia họ Viễn kia sẽ tức giận. Ninh Kinh Tuyết bị ép đến nước chết rồi, nhưng cho dù là chết cô cũng phải lôi theo người mà Viễn Kỳ Bân phái tới chôn cùng. Dù không giết được Viễn Kỳ Bân, thì giết được thủ hạ của y, cũng tốt mà. Ninh Kinh Tuyết bị ép đến nước phải chết, nhưng cho dù là chết cô cũng muốn lôi theo người mà Viễn Kỳ Bân phái tới để chôn cùng. Dù không giết được Viễn Kỳ Bân thì giết được thủ hạ của y cũng tốt. Quả nhiên người phụ nữ trung niên kia vừa thấy động tác của Ninh Kinh Tuyết, sắc mặt lập tức tái nhợt, luôn miệng kêu: không liên quan đến ta không biết cô ta, buông ta ra. Nhưng dù cô ta nói gì thì gã để dâu dưới mũi cũng không kiên nhẫn được nữa, gã hất người phụ nữ trung niên sang một bên, nâng súng tự động lên, bằng bằng mấy tiếng. Người phụ nữ trung niên sớm đã nằm trong vũng máu không hề động đậy. Phụ nữ là quý giá nhất với bọn tôi đó, nhưng giờ tôi cũng đã giết người, nếu cô còn lề mề thì đừng trách tôi không khách khí, người đẹp hoa hạ. Gã để dâu này sau khi giết người phụ nữ trung niên kia đi thì dí súng vào Ninh Kinh Tuyết mà nói, không ngờ gã lại nói tiếng hoa hạ, tuy rằng không quá sõi nhưng phát âm cũng chuẩn. Ninh Kinh Tuyết vốn là muốn lấy khẩu súng lục trong tay người phụ nữ trung niên, nhưng nhìn cô ta ngã trên mặt đất thì cô cảm thấy buồn nôn. Không ngờ chưa tìm được người phụ nữ kia giấu súng ở đâu đã bị gã người Nhật này dùng súng tự động dí vào đít uy hiếp. Cô đành phải đứng lên đi về phía đuôi máy bay. Đuôi máy bay cũng có hai gã Nhật đang cầm súng, lúc này có thể thấy có cả một đám cướp máy bay, nhưng Ninh Kinh Tuyết cũng không hề để ý, cô chỉ muốn tìm cách làm thế nào để bảo vệ sự trong sạch của mình. Hai gã đứng ở đuôi máy bay thấy gã để dâu ở dưới mũi lúc này cũng xoay người gật đầu một cái, xem ra gã này có địa vị cao trong bọn. Gã để dâu đá một cước văng cửa cabin, rồi dùng súng chỉ vào Ninh Kinh Tuyết ép cô vào. Thấy Ninh Kinh Tuyết đã vào rồi, gã mới nhấc chân đá cửa cabin đóng lại, sau đó cười ha ha. Người đẹp hoa hạ, cởi đồ ra đi, trước hết cho tôi thưởng thức một cái xem hàng họ thế nào. Cô là cô gái xinh đẹp nhất phương Đông mà tôi thấy, từ hôm nay thì cô sẽ là người của Đông Bản nhân cơ tôi. Gã để dâu dưới mũi ngồi một tiếng, sau đó nói với Ninh Kinh Tuyết. Thực ra thì ở bên Tây nó không gọi là để dâu dưới mũi mà nó gọi là để ria. Ninh Kinh Tuyết ánh mắt sáng rực lên, không ngờ trong cái buồng trên máy bay này cô lại nhìn thấy một chiếc dù, hơn nữa còn có một đường thoát hiểm. Trái tim của Ninh Kinh Tuyết bắt đầu đập nhanh, cô thực sự là cũng không muốn chết như thế này, bởi vì có quá nhiều việc chưa hoàn thành. Nhanh lên, đừng để tôi phải ra tay, để tôi mà ra tay là cô sẽ không thoải mái được đâu, tôi thích đàn bà ngoan hiền cơ. Đông Bản nhân cơ thấy Ninh Kinh Tuyết nhìn quanh thì không nhịn được mà quát. Ninh Kinh Tuyết bỗng thản nhiên cười, cô không ngờ cũng lại ngồi xuống. Đông Bản nhân cơ vốn đã không kiên nhẫn, giờ nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết cười không ngờ lại ngây ngốc. Cô gái này quá đẹp, Đông Bản nhân cơ cảm giác trái tim gã nhảy lên thình thịch. Nghĩ đến việc cô gái này sắp nằm dưới thân gã để đóng gạch, gã không kìm nén được sự vui mừng trong lòng. Đông Bản nhân cơ không phải là chưa từng thấy phụ nữ, gã đã thấy nhiều cô gái ưu tú rồi, hơn nữa là cũng trải nghiệm vô số cô gái. Nhưng mà người như Ninh Kinh Tuyết khiến người khác chỉ nhìn vào thôi đã thấy vui vẻ thoải mái thì đúng là lần đầu tiên gã gặp được. Mà một cô gái giống như tiên nữ trước mặt gã, lập tức có thể sơi ngay được. Điều này làm cho gã thậm chí là hoài nghi những gì mình nhìn thấy thật hay vô. Chỉ có điều gã lập tức tỉnh táo lại, gã hiểu rõ trên máy bay này gã là đại ca. Một khi gã máy bay hạ cánh tiến vào căn cứ thì cô gái ưu tú trước mắt này tuyệt đối không tới phiên gã chạm vào, còn phải qua biết bao nhiêu là sếp. Tôi muốn biết là các anh muốn cướp máy bay tại sao lại không cần tiền. Chiếc máy bay lớn như vậy nhưng cướp được thì có lợi gì chứ? Ninh Khinh Tuyết liền hỏi. Tay cô lúc này đã tóm vào tấm hỏa cầu phù, câu hỏi này chỉ để phân tán sự chú ý của gã kia. Cô không biết Đường Bắc Vi đưa hỏa cầu phù cho cô có tác dụng hay không. Nếu chẳng may mà không có tác dụng, cô chỉ là một cô gái, tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Bản Nhân Cơ, cho nên cô không dám lập tức dùng hỏa cầu phù. Cô nhất định phải đợi lúc hỏa cầu phù có tác dụng. Không có tác dụng thì phải tìm được vật tự sát, cho dù không chết thì cũng không bị tên xúc sinh này làm mất đi sự trong sạch. Cô hỏi hơi nhiều rồi, nhưng mà người đẹp, cô đã sắp vào căn cứ, đã sắp là người của bọn tôi, cho cô biết cũng không sao, vận may của cô không tệ đâu. Lần này trên chuyến bay có giáo sư Einstein là người mà chúng tôi muốn tìm, đương nhiên những người còn lại trên máy bay đều là vật phẩm tặng kèm, đều phải ra quân vì đế quốc Nhật Bản của chúng tôi. Cô bây giờ cũng là một phần của đế quốc rồi, phải cảm thấy vinh hạnh chứ. Đông Bản Nhân Cơ có chút tự hào nói. Giáo sư Einstein là người đoạt giải Nobel hóa học 2 năm liền đấy hả? Ninh Khinh Tuyết lần này thực sự là kinh ngạc hỏi. Không ngờ giáo sư Einstein này lại ở Hồng Kông, lại cùng một chuyến bay với cô đi San Francisco. Nhưng mà người này muốn bắt giáo sư hóa học này làm gì? Ông ta là một người hâm mộ nổi tiếng của nhà vật lý Einstein, cho nên đã lấy tên hiệu là Einstein. Ninh Khinh Tuyết bỗng nghĩ đến bản tính hiếu chiến và khát máu của người Nhật. Chẳng lẽ bọn họ muốn phát động chiến tranh thế giới thứ 3 hay sao? Cô bỗng nhớ lại một việc thốt lên. 3 năm trước đây, chuyến bay chở nhà vật lý năng lượng hạt nhân của Mỹ, Westerberter, mất tích. 5 năm trước, chuyên gia vi tính điện tử của Anh, Fury, bọn họ. Đông Bản Nhân Cơ bật cười ha ha. Sức tưởng tượng của cô rất phong phú, không tệ. Cô đoán không sai, còn có giáo sư Jean của Pháp nữa, và nhà vật lý người Úc. Con bè, bọn họ đều có ích cho đế quốc của chúng tôi. Ninh Khinh Tuyết trong lòng kinh sợ, những người Nhật này âm mưu thật lớn, không ngờ nhiều lần máy bay và các chuyên gia mất tích lại liên quan đến họ, chỉ có điều không hiểu tại sao lại không thể điều tra ra là do bọn họ làm. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy rùng mình, cô nghĩ đến bản thân, nghĩ tới những việc này để làm gì. Cô cố gắng trấn tĩnh mình lại, nhìn thấy một con dao như găm nhỏ rơi cách đó không xa. Khoảnh khắc trông thấy dao găm thì trong lòng Ninh Khinh Tuyết rất vui. Không chút nghi ngợi, cô liền vọt tới tiện tay bắt lấy con dao. Đông Bản Nhân Cơ nhìn thấy động tác của Ninh Khinh Tuyết chỉ lạnh lùng cười giơ tay tát cô một cái. Toạt một tiếng, Ninh Khinh Tuyết đã bắt được dao găm. Cái tát của Đông Bản Nhân Cơ bị một quần sáng trắng ngăn lại. Quần sáng đó làm gã lui lại mấy bước, đập mặt vào trên cửa cabin bằng thép. Đông Bản Nhân Cơ kinh hãi giơ bàn tay lên nhìn, phía trên là một vầng màu đỏ như máu. Lúc nãy gã dường như đã đập vào một cái mặt bảo hộ nào đó rất cứng, nhưng gã ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt lại thấy trước mặt cô không có gì. Ninh Khinh Tuyết lấy được con dao thì trong lòng rất vui, chiếc vòng cổ bảo hộ của cô thật có ích. Lúc này cô đã hoàn toàn yên tâm, cho dù hỏa cầu phù không có tác dụng, cô cũng có thể dùng dao găm để tự sát. Ninh Khinh Tuyết trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Diệp Mặc, nếu không phải nhờ Diệp Mặc thì một cái tát vừa rồi đã làm cô bị thương, chứ đừng nói tới việc với lấy dao găm. Đông Bản Nhân Cơ dường như cảm thấy có gì đó không ổn, gã tự tay cầm súng tự động lên. Chỉ có điều gã chưa kịp giơ súng thì Ninh Khinh Tuyết đã ném một tấm hỏa cầu phù về phía gã và học theo Đường Bắc Vi dạy mà nói, lâm. Ầm một tiếng, một đốm lửa bùng lên, Đông Bản Nhân Cơ nháy mắt bị bao phủ trong một quả cầu lửa. Cầu lửa này thiêu đốt rất nhanh, chỉ vài khắc thì Đông Bản Nhân Cơ đã bị thiêu thành một đốm cháy đen, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn không biết phản ứng ra sao, cô còn đang đoán xem là bùa hỏa cầu có tác dụng hay không, nhưng trong tấm bùa nháy mắt đã biến một người sống thành một cái đống tro tàn, không một giọt máu, thế nhưng cảm giác ghê tởm vẫn truyền đến, Ninh Khinh Tuyết bắt đầu nôn mửa không ngừng, lúc này đầu óc của cô lộn xộn, vẫn không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Thật lâu sau Ninh Khinh Tuyết mới bình tĩnh trở lại với chậm rãi có phản ứng, vừa rồi tất cả đều là sự thực. Cô hồi phục lại tinh thần vội đi ra phía trước nhặt khẩu súng tự động lên. Trên khẩu súng này vẫn còn hơi nóng từ hỏa cầu phù. Hóa ra, bùa hỏa cầu đúng là sự thật. Ninh Khinh Tuyết thì thào lẩm bẩm, cô lại cầm lấy một tấm bùa hỏa cầu cảm giác rất dị. Từ vòng cổ phòng thân cho đến bùa hỏa cầu, nếu không phải sự việc quá mức chân thật cô còn ngỡ là mình đang mơ. Bằng bằng. Bên ngoài chuyển đến tiếng súng bắn, Ninh Khinh Tuyết lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình, cô còn đang ở trên máy bay. Chiếc máy bay này dường như là bị bọn bắt cóc hướng về một căn cứ nào đó, mà một khi đã vào căn cứ đó thì cô cũng đừng hòng lại trốn ra được. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết không dám do dự nữa, nhanh chóng cầm lấy dù để nhảy. May mà lúc học đại học thì cô đã học nhảy dù rồi, tuy rằng nhảy dù kích cỡ không giống nhưng đại khái là sự khác biệt không nhiều. Ninh Khinh Tuyết đeo dù vào tiện tay cầm theo một bao vải lớn thức ăn và một số đồ ăn vặt cất vào bao vải. Bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ súng, dường như có người tới. Ninh Khinh Tuyết không dám do dự nữa, liền đi ra cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống. Đám xã hội đen ở San Francisco một đêm đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng người Mỹ cũng chỉ quan tâm tới việc người ngoài hành tinh đổ bộ, chứ không quan tâm nhiều tới việc này. Hơn nữa, một máy bay từ Hồng Kông đến San Francisco trên đường đột nhiên mất tích, hành khách trên máy bay không ai có tin tức gì. Chuyện này khiến chính phủ Mỹ càng gia tăng việc điều tra người ngoài hành tinh. Hơn nữa, không hiểu sao lại liên hệ vụ máy bay mất tích với vụ vật thể bay không xác định kia. Diệp Mặc thì để Thạch Khai Căn và đồng trụ ở lại Mỹ giúp Bành Nhạc Cơ phát triển đường băng, còn hắn thì suốt đêm trở về Yến Kinh. Không điều tra được tung tích của chị Nhan thì có ở lại Mỹ thêm cũng chả có tác dụng, chi bằng trở về sớm một chút, hắn còn có nhiều việc phải làm, chủ yếu vẫn là thu thập dược liệu và còn phải trở về tiểu thế giới chỗ Thái Ất. Trở về Yến Kinh, Diệp Mặc mới biết được công ty Lạc Nguyệt đã đấu thầu xong, mà công ty dược phẩm Phi Dụ quả nhiên trở thành bá vương châu Á. Diệp Mặc rất hài lòng với việc này, dù là các công ty y dược khác có mang nhiều lợi ích hơn cho Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý, có thể giúp cho cha vợ một chút hắn cảm thấy là nên. Chỉ là một cái nhãn hiệu hàng đầu của một châu cũng không là gì lớn. Hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng chắc chắn cho dù Ninh Khinh Tuyết tạm thời có mất trí nhớ thì một ngày nào đó cô vẫn sẽ nhớ, nhớ lại tất cả những gì đã qua. Ninh Khinh Tuyết lại là người mà hắn thích, là vợ hắn. Hắn tuyệt đối không thể để cô phải lo lắng cho một công ty y dược. Đám người Úc Diệu Đồng thì sớm đã trở về Lưu Xà, Diệp Mặc định đi thăm Diệp Lăng sau đó cũng về luôn. Thi Tu, xin anh tha cho tôi đi. Anh có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi hạnh phúc hay không? Nếu thực sự yêu tôi thì hãy để tôi đi, đừng có níu kéo tôi nữa. Một tiếng nói trong trẻo của một cô gái chuyển đến, nhưng làm cho Diệp Mặc để ý lại chính là cái tên Thi Tu. Diệp Mặc ngẩng đầu lập tức đã thấy Thi Tu đang đứng ở phía xa, lại còn có một cô gái trẻ tuổi, tôi nhìn cũng khá là được, nhưng cách ăn mặc này làm Diệp Mặc vừa nhìn đã không ưa. Không ngờ đây lại gặp Thi Tu. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Đại học Ninh Hải thì không hề gặp lại, sau đó vì nhiều công việc mà không có thời gian để tìm thăm Thi Tu. Bây giờ nhìn thấy Thi Tu, Diệp Mặc lập tức vui trở lại, hắn định đi lên mấy bước đến chỗ Thi Tu. Vân Vân, em biết tâm ý của anh với em, sao em còn phải bỏ đi chứ? Nhưng người kia chỉ muốn lừa em thôi. Vân Vân, em đừng đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, tin anh đi, anh chắc chắn có thể bắt đầu lại được mà. Giọng điệu của Thi Tu thậm chí nghe như sắp khóc. Diệp Mặc nhíu mày dừng bước lại. Bắt đầu lại ư? Cô gái tên Vân Vân kia cười lạnh một tiếng. Anh dựa vào đâu mà bắt đầu lại? Hiện giờ đến công việc anh cũng không có, còn sắp phải vào tù anh có biết không? Chẳng lẽ anh còn muốn làm khổ tôi sao? Nếu anh thực sự nghĩ cho tôi thì xin anh để tôi đi. Sợi dây chuyền này là lúc trước anh tặng tôi, bây giờ tôi trả lại anh đấy. Cầm đi. Nói xong, cô gái tên là Vân Vân này rút ra một sợi dây chuyền bằng vàng trắng ném vào tay của Thi Tu. Xin anh, đừng tìm tôi nữa. Nhìn Vân Vân xoay người đi, Thi Tu bỗng kêu lên. Vân Vân, nếu em không quay lại thì em sẽ vĩnh viễn không thấy được anh nữa đâu. Vân Vân xoay người lạnh lùng nhìn Thi Tu. Họ Thi kia, anh lấy cái chết để uy hiếp tôi sao? Anh đi đi, không gặp được anh thì tôi càng vui. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới dừng ngay gần Vân Vân. Lên xe Vân Vân. Đồng thời trên xe lộ ra một khuôn mặt mập mạp. Vân Vân liền lộ vẻ tươi cười chạy tới vài bước mở cửa xe rồi chui vào, sau đó hôn một cái tên có bộ mặt mập mạp. Thi Tu ngơ ngác đứng nhìn, trên mặt đã cắt không còn hạt máu. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm thấy thế giới này và thế giới của mình cũng ngốc nghếch như nhau. Ở đại lục Lạc Nguyệt, thực lực thì làm vua, còn ở đây, tiền bạc là chúa, không có gì khác nhau cả. Diệp Mặc đi tới trước mặt Thi Tu vỗ vai anh ta. Người anh em, đại trưởng phu thì sợ gì không có vợ, loài phụ nữ này nhìn thì tuy không tồi, nhưng mà tôi thấy không cần cũng được. Thi Tu đờ đẫn xoay đầu lại, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc. Diệp Mặc, không ngờ lại là cậu, tôi tìm cậu mấy lần mà không được, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Dường như là sự đả kích của cô gái tên Vân Vân lúc nãy đã biến mất khỏi anh ta, trong mắt anh ta giờ chỉ còn niềm vui bất ngờ. Diệp Mặc là một người bạn tốt của anh ta, sau khi tốt nghiệp anh ta mới phát hiện ra rất nhiều bạn học tuy ngoài mặt khách khí, nhưng khi có việc gì thì đều tránh né rất xa, giống như sợ chuyện lây dính đến mình vậy. Diệp Mặc nhìn Thi Tu một lượt, tóc tai hơi rối, hơn nữa quần áo ăn mặc tùy tiện, xem ra có vẻ hơi nghèo túng. Thi Tu, sao cậu lại ra nông nỗi này? Không phải cậu nói là tốt nghiệp xong sẽ có việc làm sao, thậm chí làm việc cho chính phủ? Diệp Mặc kỳ quái hỏi. Ánh mắt Thi Tu buồn bã, niềm vui bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Mặc cũng giảm nhiều. Diệp Mặc vừa thấy chỉ biết là Thi Tu có nhiều chuyện, lập tức nói. Chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện. Thi Tu gật đầu, lúc lâu sau mới hỏi. Diệp Mặc, sau khi tốt nghiệp cậu thế nào? Tôi vì trước khi tốt nghiệp có chuyện nhà cho nên không liên lạc với cậu được. Sau đó lúc tôi đến trường tìm cậu thì cậu đã rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi gần đây sống không tệ lắm, cũng kiếm được chút đỉnh. Thi Tu nhìn quần áo của Diệp Mặc tuy rằng sạch sẽ nhưng không phải là quần áo thương hiệu tốt. Anh ta biết bản tính của Diệp Mặc là một người thích giữ thể diện cho nên cũng không nói gì. Chỉ có điều anh ta không biết là Diệp Mặc ở trong ấn tượng của anh ta và Diệp Mặc bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Mặc thì rất cảm kích Thi Tu, nếu không phải là có Thi Tu thì hắn rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chính là nói Diệp Mặc đã thực sự biến mất rồi, mà khi đó hắn chính là do Thi Tu làm cho tỉnh lại. Hơn nữa Thi Tu đối với hắn vẫn là rất tốt, đối đãi thật lòng. Chúng ta đi ra uống một chén đi. Diệp Mặc chỉ vào một hội quán cách đó không xa mà nói. À, Thi Tu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái tên quán liền lắc đầu. Hội quán Ngô Đồng cần có thẻ vàng, hơn nữa bên trong rất đắt, hay chúng ta đi chỗ khác đi. Cần thẻ vàng ư? Diệp Mặc chần chừ một lát, tuy rằng hắn vốn không quan tâm đến tiền nhưng lại không có thẻ, cũng không thể học cách như lần trước đi trộm từ túi áo của người khác. Diệp Mặc cũng không muốn vì tìm một chỗ trò chuyện mà làm mấy trò này, vậy thì đổi chỗ khác. Diệp Mặc vừa dứt lời thì thấy một người phụ nữ ôm đứa bé đứng trước mặt hắn. Ơ, ngài là ân nhân, bác sĩ Mạc. Người phụ nữ đó đến bên cạnh Diệp Mặc vừa cúi đầu vừa bất ngờ vui mừng gọi. Là chị sao? Diệp Mặc cũng nhận ra người trước mắt này là ai. Lúc trước hắn ở trên tàu gặp phải người phụ nữ này, Diệp Mặc còn nhớ chị ta tên là Vương Yến, bị chứng vô sinh. Sau khi được Diệp Mặc cho 3 tuần thuốc thì bây giờ đã ôm một đứa bé, xem ra thuốc chữa đúng bệnh. Vương Yến lúc này kích động kéo tay người đàn ông bên cạnh. Đại Vĩ, Đại Vĩ, vị này là bác sĩ Mạc, chính là ân nhân của chúng ta. Lúc trước mà em nói với anh, không ngờ hôm nay lại gặp ân nhân ở đây. Người đàn ông tên là Đại Vĩ nghe Vương Yến nói xong vội vàng cùng Vương Yến xoay người cảm tạ. Anh ta thực sự biết ơn Diệp Mặc lắm, nhưng năm gần đây hai vợ chồng họ đã tiêu tốn không ít tiền nhưng vẫn không thể có con. Việc này cũng gây cho hai người một cái tâm bệnh, cho nên hai người bọn họ đúng là cảm tạ từ đáy lòng. Ân nhân, ban đầu là do tôi keo kiệt, một tấm thẻ mà cũng do dự không đưa cho ân nhân. Giờ tấm thẻ này bất cứ thế nào thì ngài cũng phải nhận cho. Vương Yến lúc trước bởi vì hoài nghi Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, một tấm chi phiếu cũng do dự không đưa, suy nghĩ sau đó hối hận không biết bao nhiêu lần. Cho nên lần này vừa thấy Diệp Mặc, chị ta vội vàng cầm lấy tấm thẻ chi phiếu. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, thôi đi, tôi vẫn có tiền mà, không cần tấm thẻ này. Chứ có điều hội quán này không có thẻ vàng, nếu hai người mà có thì cho tôi vào cùng là được. Được chứ, đương nhiên là được. Đại Vĩ liền lấy tấm thẻ vàng của mình ra, hai tay đưa cho Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc mặc quần áo bình thường, nhưng bọn họ buôn bán cũng đã gặp qua nhiều việc. Người có bản lĩnh như Diệp Mặc thì sao có thể mặc quần áo xoàng xĩnh giống anh ta được. Cái này, Diệp Mặc không nhận thẻ, tuy rằng hắn cần nhưng không thể lấy bừa của người khác. Tôi vẫn còn một tấm đây. Vương Yến thấy Diệp Mặc chần chờ vội rút thẻ của mình ra. Ờ, nếu vậy tôi không khách khí nữa. Diệp Mặc thấy vợ chồng họ đều có mỗi người một tấm thì lập tức nhận thẻ. Thấy Diệp Mặc và Thi Tu đi vào hội quán Ngô Đồng, Vương Yến kéo chồng nói. Đại Vĩ, lát nữa chúng ta chuẩn bị một tấm chi phiếu đến mời rượu bọn họ, lần này không thể bỏ lỡ cơ hội cảm ơn ân nhân. Rất xin lỗi, không có phòng rồi. Nữ nhân viên tiếp khách tạo cho Diệp Mặc một cảm giác thuê được phòng ở đây là rất khó. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, nhà hội quán này là đối ngoại cho nên bố cục có phần hơi giống với bên Tây. Tuy nhiên là cách điệu so với các cái bar rượu thì không biết cao cấp hơn ở chỗ nào. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua chỉ biết nơi này chẳng những là có phòng, hơn nữa còn không ít, thậm chí rất nhiều phòng cao cấp. Tuy nhiên Diệp Mặc chỉ đến nói vài lời thôi, nếu không có phòng cho bọn hắn thì chứng tỏ thẻ của bọn hắn còn thấp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Nếu không có phòng thì vậy giúp chúng tôi mang hai ly cà phê ra ngoài được chứ? Nhìn Diệp Mặc và Thi Tu đi tới một góc đại sảnh, nữ nhân viên tiếp khách cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ nhất là cái loại cầm thẻ vàng cấp thấp này. Cà phê rất nhanh được mang tới, Diệp Mặc vất tay ý bảo nhân viên phục vụ lùi ra, sau đó hướng tới Thi Tu mà hỏi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi trước khi tốt nghiệp đã tìm cậu vài lần mà không được, nghe nói trong nhà cậu xảy ra chút việc, nhưng mà những chuyện kia đều đã lâu như vậy còn chưa giải quyết xong sao? Thi Tu trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói. Diệp Mặc, nếu cậu còn ở Diệp gia thì có lẽ có thể giúp tôi một chút, bây giờ nói thì có tác dụng gì đâu, mọi chuyện đều đã qua. Diệp Mặc bưng cà phê uống một ngụm, sau đó nói, Thi Tu, nếu xem tôi là bằng hữu thì đem sự tình nói hết cho tôi biết, cậu không nói thì làm sao biết là tôi không giúp được cậu chứ? Thi Tu nghe xong Diệp Mặc nói đôi mắt có chút đỏ lên, từ sau khi y ra trường sự tình cứ liên tiếp phát sinh, chưa từng có một người nào xem y là bằng hữu như vậy, nhưng trước mắt lại nghe được hai từ bằng hữu. Diệp Mặc, nhìn dáng vẻ của cậu thì biết là cậu có điều kiện tốt hơn tôi, ít nhất cậu đã không hề bị ngạn diễm ảnh hưởng tới. Thi Tu một hơi uống hết ly cà phê, ánh mắt có chút mê man. Rất nhanh hắn liền tự nói, ba của tôi là chủ tịch của thị trấn Cha Tử, cho nên tôi từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ có chỗ để đi làm. Sau khi tốt nghiệp thì ba tôi sắp xếp tôi thành nhân viên làm việc trong văn phòng thị trấn Cha Tử. Mặc dù chỉ là một nhân viên, nhưng vì thị trấn đó là cơ quan chính phủ cho nên không tệ. Sau đó bởi vì tôi làm việc được một chút thành tích, hơn nữa được các mối quan hệ tốt của ba tôi, nửa năm sau tôi được thăng cấp phó phòng. Diệp Mặc nhíu mày, tuy hắn không hiểu về quan trường của Hoa Hạ, nhưng tốt nghiệp có nửa năm liền lên tới chức phó phòng thì tốc độ này dường như có chút hơi nhanh. Nếu có người chống lưng thì còn tốt, một khi không có người chống lưng thì loại chuyện này rất có thể là con dao hai lưỡi. Chỉ có điều ba của Thi Tu cũng chỉ là một chủ tịch của thị trấn mà thôi. Nếu như là thị trấn thuộc cấp huyện thì chức chủ tịch trấn cũng giống như là một cấp phòng. Một cấp phòng lại có năng lực đem đứa con mới tốt nghiệp của mình đề bạt lên chức tương đương với phó chủ tịch thị trấn ư? Hoặc là nói nếu như không có loại đầu óc này thì ba của y có thể làm tới chức chủ tịch thị trấn được sao? Đề bạt cậu trở thành phó phòng là ba cậu hay người khác? Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Thi Tu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, sau đó mới hiểu được chuyện này. Nhưng Diệp Mặc há mồm liền hỏi chuyện này luôn. Có thể thấy được Diệp Mặc tuy rằng không ở quan trường nhưng giác ngộ chính trị dường như cao hơn y. Thi Tu nắm chặt tay nói, không phải ba tôi, là một phó chủ tịch thị trấn, bình thường không có xem trọng ba tôi. Lúc ấy bởi vì tôi có công trong việc chỉ huy mọi người cứu giúp tài sản trong đợt hồng thủy, nên phó chủ tịch thị trấn đó liền đề nghị để tôi trở thành phó chủ tịch thị trấn quản lý về mặt thủy lợi. Vị cha tôi bác bỏ tại chỗ, tuy nhiên vị phó chủ tịch thị trấn kia lại chủ động nói nếu tôi có công mà không cất nhắc đề bạt sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên khác, cuối cùng đã để tôi trở thành một phó phòng của ủy ban thị trấn. Lúc ấy cha tôi cũng nghĩ tôi lập được công lao, hơn nữa mọi cử động không thể tránh khỏi quan hệ thân cận. Hơn nữa ông ấy cũng nghĩ rằng tên phó chủ tịch thị trấn kia chắc là đưa ra tín hiệu muốn tạo quan hệ với ông, bởi vì ba tôi lập tức sẽ thăng cấp làm phó trưởng. Diệp Mặc thở dài trong lòng tự nhủ, quan trường quả nhiên một bước càng thêm phức tạp, từ xưa đến nay đều là như nhau. Nhưng trần trước tôi vừa được đề bạt làm phó phòng thì lập tức kinh động đến huyện, lập tức người đến điều tra tác phong của ba tôi có vấn đề. Ở ủy ban kỷ luật huyện này một đám người giống như sói đói vọt tới nhà tôi, tìm ra đủ các loại chứng cớ rằng ba tôi nhận hối lộ, thậm chí trong nhà tôi còn tìm được một lượng lớn tiền mặt và thư từ. Buổi tối hôm đó ba tôi đã bị ủy ban kỷ luật mang đi. Nói tới đây đôi mắt của Thi Tu đỏ bừng, nắm tay càng siết chặt. Lúc ấy mẹ tôi vốn đã bệnh liệt giường, hơn nữa vì chuyện này còn không có tỉnh lại. Bà cậu có thực sự nhận hối lộ không? Diệp Mặc hỏi. Thi Tu lắc đầu. Bà tôi cho tới giờ còn chưa bao giờ nhận hối lộ. Nếu quả thật nhận hối lộ thì mẹ tôi cũng sẽ không bệnh liệt giường nhiều năm như vậy mà không có tiền tới bệnh viện lớn để làm giải phẫu. Hơn nữa cái gọi là chứng cớ đều là một số cái không đáng. Càng thêm buồn cười chính là tờ báo dùng để bọc tiền chính là báo Triều. Người chứng nhận đút lót nói mấy tháng trước hắn ta dùng đúng là tờ báo này để bọc tiền tặng cha tôi. Tôi tức giận muốn xông lên cãi lý với hắn tôi, nhưng bà tôi đã ngăn lại. Cho dù Diệp Mặc nghe xong Thi Tu nói cũng phải thổn thức không ngừng. Phương diện này trong quan trường rất chi là hắc ám. Sau khi mẹ tôi qua đời thì rất nhanh truyền đến tin tức ba tôi sợ tội tự sát. Tôi biết là ba tôi không có tội, càng sẽ không sợ tội mà tự sát, nhưng ngay cả nhìn mặt ba lần cuối tôi cũng không có cơ hội. Tôi biết là tôi vô dụng, có lẽ vĩnh viễn không thể báo thủ cho cha mẹ. Tôi bị cắt hết chức vụ, về tới nhà, vân vân đã trở thành nơi duy nhất mà tôi gửi gắm tinh thần. Nhưng trước mắt của ấy cũng đi rồi. Đôi mắt Thi Tu hoàn toàn đỏ lên giống như một con sói bị thương. Diệp Mặc trầm mặc lại, hắn không phải không muốn khuyên Thi Tu, nhưng lại không biết nên khuyên cậu ta như thế nào. Nếu có thể hắn muốn Thi Tu không đặt chân vào quan trường nữa, nhưng hắn biết là có những mối thù nhất định phải do chính bản thân Thi Tu đi báo. Không thể đặt chân vào chốn quan trường thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không báo được thù. Tuy rằng hắn muốn giúp Thi Tu báo thù thì rất đơn giản thôi, nhưng hắn không muốn để cho Thi Tu lưu lại sự tiếc nuối trong đời như vậy. Thời điểm tôi quen biết Vân Vân thì tôi còn là một nhân viên văn phòng nhỏ, nhưng Vân Vân lúc đó không hề chê tôi. Cô đối với mẹ tôi tốt lắm, vẫn luôn chăm sóc mẹ tôi. Lúc ấy bởi vì mẹ tôi sinh bệnh, đã lâu không thể đến trường, nhưng Vân Vân vẫn luôn giúp tôi, cô chăm sóc mẹ tôi để tôi đến trường. Tôi không tin là cô sẽ trở nên như vậy, tôi không tin, cô không phải là một người phụ nữ thích tiền, nhưng mà... Thì Tu rốt cuộc không cầm được nước mắt, bắt đầu khóc thút thít. Thì Tu, cậu vậy có muốn báo thủ không? Diệp Mặc bỗng nhiên ngắt lời, báo thủ ư? Thì Tu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, cậu có biết tôi sẽ lập tức phải ngồi tù hay không, còn nói gì đến chuyện báo thủ nữa? Diệp Mặc có chút kỳ quái. Ngồi tù? Cậu không phải bị hủy bỏ chức vụ thôi sao? Vì sao lại phải ngồi tù? Thi Tu thở dài. Ba tôi sau khi bị mang đi, tôi đi vay tiền tìm chút quan hệ để làm rõ chuyện của ba tôi. Nhưng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng ba tôi lại đi rồi. Những số tiền kia đều là vay nặng lãi. Tôi đã bán căn nhà quê mà vẫn không đủ tiền trả. Tòa án cho tôi biết nếu một tuần nữa không thể trả tiền tôi sẽ ngồi tù. Vậy cậu còn nợ bao nhiêu? Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn nghĩ việc Vi Tu vay tiền rất có thể bị người ta tính kế. Những tên cho vay nặng lãi đều biết Thi Tu, cho nên cố ý đưa tiền cho cậu ta. Trong này nếu như không có mưu mô gì, Diệp Mặc sẽ không tin. Tiền vốn là hơn 200.000, nhưng lợi tức đã lên tới 500.000 rồi, thì Tù có chút ảm đạm nói. Ngay cả Diệp Mặc đều tức giận vỗ bàn, cái lợi tức chó má gì mà cao vậy. Ông chủ Hoàn, hội quán này của các ông hiện tại sao mà nhiều rồi bọ như vậy, người nào cũng có thể đập bàn đập ghế rồi hả? Một giọng điệu quái dị vang lên, hai gã đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi vào hội quán, ở bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông trung niên, đi ở phía sau người đàn ông trẻ tuổi kia còn có hai gã vệ sĩ, vừa thấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Nghe xong lời tên thanh niên kia nói, người đàn ông trung niên vội vàng cười theo. Hầu thiếu gia, mời cậu vào trong phòng trước, đừng để ý tới cái loại bỏ đi này. Ý của ông chủ Hoàng nghĩa là tôi rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác sao? Tên thanh niên họ Khâu kia trầm mặc xuống, lập tức có chút không vui nói. Không phải, tôi lập tức bảo bọn họ đi, biến ảnh hưởng tới tâm tình Khâu thiếu gia. Ông chủ Hoàng nghe xong lời của Khâu thiếu gia, sắc mặt trở nên hơi khẩn trương. Nói xong thấy Khâu thiếu gia trầm mặc không nói lời nào, ông chủ Hoàng khẩn trương nhếch miệng ra ý cho hai tên bảo an bên cạnh. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, xem ra mình không ở Yến Kinh, người quen biết mình càng ngày càng ít, đến một tên không hiểu ra sao cả cũng dám tới đuổi hắn đi. Thi Tu lại lôi kéo Diệp Mặc nói, tên kia hẳn là cố ý, tên theo sau Khâu thiếu gia kia tôi cũng biết, tên phó chủ tịch thị trấn hại ba tôi chính là người bác của y, y tên là Đồng Kiệt, là sinh viên đại học Yến Kinh, y nhất định là nhìn thấy tôi cho nên mới cố ý tìm cớ trêu chọc, hơn nữa cái tên Khâu thiếu gia kia cũng không đơn giản. Diệp Mặc, chúng ta đi trước đi. Diệp Mặc giận mình, hắn nói gì mà đụng chạm tới tên này, vỗ bàn một cái, mắc mớ tới gì con mẹ chuyện của nó, cũng muốn đi qua xen vào việc của người khác, hóa ra là cố ý bới móc. Hai vị, đi ra ngoài, nơi này không chào đón các vị. Khi Tu vừa dứt lời thì hai gã bảo an liền tới trước mặt Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc lạnh lùng nhìn vào hai gã bảo an này, trong vòng ba hơi thở, nếu không cút thì đừng trách ta không khách khí. Còn mẹ mày, nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Một tên bảo an trong đó rút cây roi điện bên hông đập vào Diệp Mặc. Ngàn vạn lần đừng đánh. Xa xa Vương Yến nhìn thấy Diệp Mặc bên này xảy ra chuyện, vội vàng kêu lên và chạy tới. Thình thịch, Vương Yến quát to nhưng rõ ràng hai gã bảo an không thèm quan tâm, nhưng hai tiếng trầm đục đã chuyển tới. Chỉ có điều làm cho người ta kỳ quái là động thủ rõ ràng là hai gã bảo an, nhưng bị đánh văng ra ngoài cũng là hai gã bảo an này. Hai gã bảo an rút roi điện ra động thủ, lúc này lại bị người ta ném ra rất xa, ngã sấp mặt dưới chân Khâu thiếu gia, rốt cuộc không đứng dậy được. Vương Yến và chồng của cô hơi sửng sốt còn muốn chạy tới, thì lập tức bị một gã người quen bên cạnh giữ chặt lại. Vương Yến, cô không cần như vậy, người bị đánh là của Khâu thiếu gia, cô ở yên đó đi. Vương Yến dường như hiểu được do dự liền dừng bước, trong mắt lộ rõ sự dãy giụa. Cô biết là có chạy qua đó cũng không thay đổi được gì, nhưng mà không qua thì lại cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt. Cô biết người bạn này nói như vậy cũng đúng thôi, người trước mắt kia bọn họ đắc tội không nổi, không đơn thuần là họ không đắc tội nổi, mà toàn bộ Yến Kinh này. Có thể đắc tội với Khâu thiếu gia cũng không quá mấy người đâu. Ông chủ Hoàng thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai gã bảo an bị đá tới bên cạnh. Từ vị trí tên uống cà phê trẻ tuổi đá đến tận nơi đây có mấy thước xa, người bình thường tuyệt đối không đá được. Ông chủ Hoàng sắc mặt lập tức có chút kinh sợ hoảng lên, y không phải gà mờ, người bình thường sao có thể tùy tiện đá mấy tên bảo an văng xa như vậy, có thể thấy được người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản, nhưng y cũng biết Khâu thiếu gia lại càng không đơn giản. Ông chủ Hoàng càng không muốn đắc tội cho nên trong lòng âm thầm kêu khổ, mẹ nó, đi lên đem tên khốn kia kéo tới đây. Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống hung hăng nói với hai tên vệ sĩ của mình, hắn vừa mới từ vùng quê lên Yến Kinh. Trong thời gian này càng phải thể hiện cái tấm bảng của Khâu gia này dùng được tốt. Đã sớm dưỡng thành tính cách đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể đem Diệp Mặc, ngay cả phòng cũng không gọi nổi để vào trong mắt. Hai gã vệ sĩ trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng ông chủ phát mệnh lệnh thì không thể không lên. Thân thủ hai gã vệ sĩ này so với nhân viên an ninh vừa rồi thì mạnh hơn nhiều, nhưng ở trước mặt Diệp Mặc vẫn như cũ bị một cước đá bay, ngay cả tay chân cũng chưa đụng tới Diệp Mặc. Mặc dù biết Khâu thiếu gia thân phận ghê gớm nhưng ông chủ Hoàng cũng không gọi người đến hỗ trợ. Kinh nghiệm giang hồ của y cho y biết được, nghèo văn, giàu võ, người có thể luyện được thân thủ như Diệp Mặc thì tuyệt đối không đơn giản. Nhìn hai gã vệ sĩ bị đánh ngã, Khâu thiếu gia dường như biết là đá chúng phải cọng rơm hơi cứng, y đưa tay chỉ vào Diệp Mặc. Mày có gan thì đứng đó đừng nhúc nhích. Nói xong liền lấy điện thoại ra, xem bộ dáng là chuẩn bị gọi viện binh. Diệp Mặc đứng lên, hắn đi tới trước mặt Khâu thiếu gia đưa tay tát một cái. Một cái tát này đánh thẳng vào tai của Khâu thiếu gia, ngoại trừ số răng được hắn nhổ ra thì một cái lỗ tai cũng chảy máu, rõ ràng lỗ tai này đã hỏng. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc đánh cho nằm bẹp trên mặt đất, lập tức bối rối, trong mắt y lộ ra một tia hoảng sợ. Y không thể tưởng tượng được là tại Yến Kinh có người dám đánh y như vậy, còn ra tay nặng như thế. Chỉ có điều hiện tại y không bỏ dậy nổi. Diệp Mặc nhìn thấy Đồng Kiệt còn đứng một bên thất kinh, cũng giống như vậy bị Diệp Mặc vỗ cho một chưởng, Đồng Kiệt giống như Khâu Thiếu Gia bổ nhào vào cửa hội quán, chỉ cảm thấy từng đợt âm thanh rì rào trong mũi vang lên, chuyện còn lại đều không thể nhớ được. Nhìn thấy Diệp Mặc quay lại thì Tu kinh hoàng một phát giữ lấy tay Diệp Mặc, chúng ta đi nhanh lên, sao cậu lại đánh người kia? Ồ, hắn có gì đặc thù hay sao? Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống, thì Tu nhìn quanh, biết hiện tại đi không xong rồi, lại thở dài nói, cái tên Khâu Thiếu Gia kia là người của Khâu Gia, cậu có biết Khâu Gia ở Yến Kinh hay không? Diệp Mặc lắc đầu, không biết. Hắn nghe nói qua Lý Gia, Trương Gia, Tống Gia, Diệp Gia, Kiều Gia là ngũ đại gia tộc ở Yến Kinh, thậm chí Tần Gia, Hàn Gia, Ninh Gia, Âu Gia, Trác Gia, nhưng chưa từng nghe nói tới Khâu Gia. Khi Tu lo lắng nhìn thoáng qua Khâu Thiếu Gia vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ rồi mới lên tiếng. Ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ thì cậu có lẽ biết rồi, lúc trước cậu là người của Diệp Gia, nghe nói Diệp Gia, Tống Gia còn có Kiều Gia, bởi vì đắc tội với nhân vật lợi hại cho nên cuối cùng suy thoái. Tống Gia rõ ràng đã biến mất tại Yến Kinh, mà Diệp Gia cùng Kiều Gia thì co vòi rụt cổ. Còn nói Kiều Gia cũng dần rớt khỏi danh sách các gia tộc lớn, thời gian dần qua chuyển rời sang lĩnh vực buôn bán, mà mới đây nhất thay thế chỗ hai đại gia tộc là Tống Gia và Kiều Gia, chính là Khâu Gia và Đới Gia mới nổi. Cậu làm sao biết những chuyện đó? Diệp Mặc thật đúng là không biết tới Khâu Gia và Đới Gia ở Yến Kinh sẽ thay thế cho Tống Gia và Kiều Gia trở thành thành viên tân ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên đồn đại này lại nhất định là có thể tin, ít nhất Diệp Mặc không có cảm giác được sự suy thoái của Diệp Gia, chỉ có điều làm việc càng thêm là khiêm tốn một chút. Diệp Tử Phong mặc dù tuổi còn trẻ nhưng diễn xuất rất khiêm tốn và ra vẻ người lớn. Thi Tu trong mắt lộ ra một tia đau xót cúi đầu nói, là Vân Vân nói cho tôi biết, tôi thiếu nợ rất lớn không có cách nào ở lại cha tử nữa, mỗi ngày đều bị người ta ép trả nợ, sau đó Vân Vân bảo tôi đến Yến Kinh. Còn cô vừa đi học vừa làm thêm bên ngoài, tôi cũng tìm việc, vốn tôi sẽ nghĩ cố gắng trả xong nợ, sau đó cùng Vân Vân sống một cuộc đời bình dị qua ngày. Thế nhưng, dường như biết bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến những việc này, thì Tu rất nhanh lần nữa hồi phục tinh thần. Cậu ta thận trọng nói với Diệp Mặc, cái tên Khâu Thiếu Gia đó có lẽ là Khâu Chí Chiết, hắn học ở Đại học Yến Kinh, làm người rất kiêu ngạo, hơn nữa lại không được thông minh cho lắm, cho nên Đồng Kiệt dễ dàng nịnh hót y, là một con chó đi theo sau. Bởi vì nguyên nhân gia thế của y cho nên không ai dám đối chọi. Nghe nói y có một người anh trai tên là Khâu Chí Học, là người lợi hại. Chuyện này tôi cũng chỉ nghe Vân Vân nói lại mà thôi. Khi Tu vừa nói tới đây thì phía ngoài cảnh sát còi đã vang lên. Vài tên cảnh sát rất nhanh vọt vào, nhanh chóng bao vây Diệp Mặc và Thi Tu. Trong thời gian chờ cảnh sát tới, ông chủ Hoàng cũng không gọi thêm người động vào Diệp Mặc. Là cậu đánh người sao? Một người cảnh sát trung niên đi tới trước mặt Diệp Mặc nghiêm khắc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Phải, nhưng là tôi phòng vệ chính đáng, tôi cùng bằng hữu đang ngồi trong này có người muốn động thủ với tôi trước, cho nên tôi phòng vệ mà thôi. Một gã cảnh sát tuổi trẻ đang xem xét Khâu Thiếu Gia còn đang được cấp cứu, lấy găng tay ra đi tới trước mặt Diệp Mặc, vừa như muốn nói chuyện, chỉ thấy nghe thấy người phía sau nói. Các cậu tránh ra, người này tôi mang đi. Nghe được âm thanh này, hai gã cảnh sát vội vàng tránh ra, phía sau đi tới một gã đàn ông chừng 30 tuổi, xem ra người vừa nói chính là gã này. Lá gan của cậu rất lớn, dám đánh người tại Yến Kinh, còn đánh Khâu Chí Chiết nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ có thể nói cậu rất giỏi. Cậu có biết anh trai của Khâu Chí Chiết là người nào hay không? Người đàn ông này đến trước mặt Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói với Thi Tu. Thi Tu, nơi này nhiều chó, chúng ta đi chỗ khác. Nói xong Diệp Mặc là người đàn ông, nhìn người đàn ông này một chút. Là ngựa chết hay lừa chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi cảnh cáo ông một tiếng, nếu không tránh ra, đừng trách tôi đánh cả ông. Cậu rất kiêu ngạo. Hôm nay tôi phải dẫn cậu đi để xem cậu có bao nhiêu lợi hại. Người đàn ông này nói xong cũng muốn động thủ. Hồ Bằng, anh dừng tay cho tôi. Một âm thanh đột ngột chuyển đến, một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu chọc hếu vội chạy tới, giơ tay ngăn cản lại. Y tới trước mặt Diệp Mặc khách khí nói, Mặc thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Diệp Mặc đánh giá người đàn ông hói đầu này một chút có chút kỳ quái hỏi, anh là ai? Tôi dường như không biết anh. Người đàn ông hói đầu này cũng không vì Diệp Mặc không biết y mà cảm thấy xấu hổ, lập tức cười nói, tôi tên Ngô Trạch, từng gặp qua thiếu gia một lần trong hội đấu giá từ thiện của lão tiên sinh Quý Bắc Thần tại Yến Kinh, cho nên quen cậu. Thời điểm Ngô Trạch thấy Diệp Mặc trong lòng gợn lên sóng to gió lớn chứ, Diệp Mặc là ai, nơi này không ai rõ ràng bằng hắn ta cả. Hắn ta dựa vào Lý Gia, lúc trước đi theo Lý Thu Dương nhà Lý Gia cùng nhau tham gia cái tiệc tối kia. Hắn ta không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, khi Diệp Mặc trực tiếp giáo huấn con cháu của Tống Gia là Tống Ý, thậm chí tát bùm bốp, khiến cho Tống Gia ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Tống gia cuối cùng là vì muốn báo thù Diệp Mặc mà bị Diệp Mặc từ Yến Kinh nhổ tận gốc, hắn ta đều hiểu rõ trong lòng, từng nhìn bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại của Diệp Mặc như vậy, chỉ cần hắn muốn đá Khâu Gia ra khỏi Yến Kinh thì quả thực là rất dễ dàng. Anh ta gọi Hồ Bằng dừng tay lại, chẳng khác gì đã cứu Hồ Bằng. Hồ Bằng cũng là cán bộ được điều động cùng anh ta trong lần này. Anh ta một là muốn cứu Hồ Bằng một chút, hai là cũng muốn kết giao với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó hắn và Trương Quật cùng tham gia cái buổi tiệc tối kia, sau đó không có tham gia hội đấu giá mà phải đi cứu Diệp Lăng. Anh Ngô, anh là gì? Anh làm gì? Ý gì hả? Hồ Bằng thấy Ngô Trạch cùng tới hội quán Ngô Đồng ăn mừng, lại không giúp mình mà giúp người trẻ tuổi không biết gọi là gì này, nhưng gã không có lập tức trở mặt. Gã ta làm thư ký nhiều năm, lần này bị điều động đến địa phương để làm quan, cũng là đại diện cho Khâu gia. Mà Ngô Trạch chỗ dựa vững chắc vẫn là người của Lý gia, cho nên ở mặt ngoài thì hai người coi như hòa hợp, nhưng thực tế là đại diện cho lợi ích bất đồng của hai gia tộc. Nhưng Hồ Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm thư ký hiểu được, Ngô Trạch nếu như phải giúp người thanh niên này, chứng tỏ hắn khẳng định không phải người thường. Cho dù mình là người của Khâu gia, nhưng chưa hiểu rõ sự tình, y chắc chắn sẽ không làm. Không có ý gì, chỉ có điều Mặc thiếu gia là người mà tôi tôn kính. Nếu thư ký Hồ muốn động thủ thì đừng trách tôi không khách khí. Ngô Trạch không chút lưu tình nói. Anh ta hiểu tính cách của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc chán ghét loại người hai mặt. Kỳ thực anh ta cũng có thể đổi cách nói chuyện uyển chuyển hơn. Nhưng như vậy thì nói không chừng ấn tượng trong lòng Diệp Mặc đối với anh ta không sâu. Như là đã nhắc nhở quanh Hồ Bằng một lần rồi. Hồ Bằng mà không giác ngộ thì cũng đừng trách anh ta không khách khí. Ngô Trạch, anh nói gì vậy? Hồ Bằng tôi cũng muốn xem thử anh không khách khí như thế nào. Bởi vì thái độ của Ngô Trạch, Hồ Bằng vốn đã dịu xuống, lại bị lời nói sắc bén của Ngô Trạch kích động. Chuyện này không phải là nể mặt nể mũi của anh ta hay không, việc này chứng tỏ là mặt mũi Khâu gia đã bị Ngô Trạch quét sạch. Nhưng y cũng không động vào Diệp Mặc, y ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, bây giờ nhìn thái độ của Ngô Trạch cung kính với Diệp Mặc, trước khi chưa biết rõ ràng, y sẽ không dám động vào Diệp Mặc. Ngô Trạch thì lạnh lùng cười đang muốn nói chuyện, lúc này lại tới hai người nữa kéo Ngô Trạch và Hồ Bằng ra. Ngô Trạch liếc mắt nhìn Hồ Bằng một cái cũng không thèm để ý tới y nữa, mà xoay người cẩn thận nói với Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, lần này tôi bị điều động đến huyện Tây Đồng của thành phố Hà Phong, đang cùng mấy vị bằng hữu hội tụ một chút, không nghĩ tới lại gặp mặt thiếu gia cậu, nếu không ngại thì có thể vào phòng ngồi với chúng tôi một lát. Diệp Mặc chính là đang muốn cự tuyệt thì Thi Tu chợt nói, huyện Tây Đồng ư? Sao vậy? Diệp Mặc theo bản năng nhìn Thi Tu hỏi. Thi Tu dường như nghĩ ra cảnh ngộ nhà mình, có chút ảm đạm nói. Thị trấn Cha Tử thuộc huyện Tây Đồng, lúc trước ba của tôi chính là bị nhốt tại huyện Tây Đồng. Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Ngô Trạch. Nếu như vậy thì phải đi vào phòng riêng của các anh ngồi một chút rồi, tôi vừa lúc có một số việc muốn nhờ anh. Nghe Diệp Mặc nói có việc nhờ mình, Ngô Trạch luôn miệng nói không dám nhưng lại rất cung kính, dẫn cả Diệp Mặc và Thi Tu vào phòng bao trên lầu 2 của mình. Hồ Bằng nhìn Ngô Trạch dẫn Diệp Mặc rời đi, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng không dám tiếp tục tiến lên ngăn cản. Vốn Ngô Trạch và y là ngồi cùng một phòng, hiện tại cũng không tiếp tục đi tới phòng riêng cùng Ngô Trạch, y vội vàng muốn điều tra lai lịch của Diệp Mặc. Ngô Trạch vốn chỉ là một cán bộ cấp phòng nhỏ tại Yến Kinh, nhưng lần này cùng y đến huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện, nói thế nào thì cũng là quan phụ mẫu của một phương. Người như vậy mà rất cung kính với Diệp Mặc thì việc này không thể không khiến y để ý. Thấy thư ký Hồ không tiếp tục ngăn cản Diệp Mặc, hai gã cảnh sát cũng không dám nói gì, chỉ có thể thu quân. Còn họ biết Yến Kinh vũng nước rất sâu, không cẩn thận sẽ chết đuối không ngoi lên được. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc đánh vật xuống đất, tự chăm sóc mình cũng không kịp, làm sao còn dám đến hỏi chuyện Diệp Mặc. Một hồi nhìn như cạnh tranh cành tranh cãi rất lớn thì bỗng chốc lại lui quân lặng lẽ. Ông chủ hoàng của hội quán Ngô Đồng một câu cũng không dám nói. Bất kể sự tình có phải đã sáng tỏ hay không, thì một ông chủ hội quán như ông ta đứng phía nào cũng thành vật hy sinh thôi. Ngô Trạch bao một căn phòng không nhỏ, hơn nữa rất xa hoa. Vài nữ nhân viên phục vụ ở một bên rót rượu bị Ngô Trạch phất tay đuổi ra. Mặc thiếu gia, mời cậu ngồi đầu. Ngô Trạch cẩn thận nhường ghế chủ tọa cho Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, y lại cẩn thận nhìn Thi Tu mà hỏi. Xin hỏi vị này là? Diệp Mặc giới thiệu, cậu ấy tên là Thi Tu, là bạn học của tôi, cũng là bạn của tôi. Thi Tu, cậu qua đây ngồi bên cạnh tôi đi. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống. Diệp Mặc là một người không quá chú trọng đến vị trí ngồi, nhưng trước mắt để tạo thế cho Thi Tu, có giá phải xuất ra. Đối với loại người như Ngô Trạch chỉ có thể khiến y cảm thấy kính sợ đối với mình. Mặc thiếu gia, tôi xin giới thiệu một chút. Hai vị này là đồng nghiệp của tôi tại Yến Kinh là Trần Sương Huy, một người là đồng sự ở Tây Đồng là Chu Bình. Ngô Trạch đem hai người còn lại giới thiệu với Diệp Mặc nhưng lại không giới thiệu Diệp Mặc với mọi người. Trần Sương Huy và Chu Bình vội vàng chào Diệp Mặc và học Ngô Trạch gọi Diệp Mặc là Mặc thiếu gia. Còn họ đều là những người có kinh nghiệm quan trường, làm sao không biết Ngô Trạch là loại cáo giả không hề đơn giản. Sau khi mấy người mời rượu, Diệp Mặc đi thẳng vào vấn đề, hắn cười hỏi Ngô Trạch: "Anh Ngô, tại sao lại tới huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện vậy?" Ngô Trạch vốn được xếp hạng trong những kẻ lõi đời trốn quang trường, y sở dĩ có thể bắt được đuôi ngựa của Lý Thu Dương chính là dựa việc đoán lời qua ý và sắc mặt, còn có việc phân tích luận chứng lành nghề. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng là muốn cùng y tới đây, nhưng sau khi nghe Thi Tu nói một câu là nhà cậu ở huyện Tây Đồng, Diệp Mặc liền đồng ý, thì y làm sao không biết nguyên nhân Diệp Mặc tới khẳng định quan hệ với người bạn này. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới, Ngô Trạch vội vàng cười nói: "Tôi ở dưới quyền Dương Thiếu Gia vẫn được phân công quản lý công tác quy hoạch môi trường tại khu Sương Ly. Lấy lần này điều động đến huyện Tây Đồng cũng là chức chủ tịch huyện, phụ trách chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tây Đồng. Chu Bình vốn là phó chủ tịch thường trực của huyện Tây Đồng, anh ta cũng là bạn học cũ của tôi. Lần này biết tôi đến Tây Đồng cho nên cố ý đến chúc mừng tôi. Hiện tại anh ta đang phụ trách mảng vệ sinh và quy hoạch thành thị." Biết việc Diệp Mặc định hỏi nhất định có liên quan đến Tây Đồng, Ngô Trạch liền trực tiếp nói ra toàn bộ, thậm chí nói cả chức vụ ban bệ của mình. Chu Bình thấy Ngô Trạch nói với Diệp Mặc giống như cấp dưới nói chuyện với cấp trên, hơn nữa còn đem chức vụ của mình và chức vụ của y đều nói ra rành mạch, trong lòng lại càng thêm e dè đối với Diệp Mặc, căn bản không dám nói lung tung. Một phó chủ tịch thường trực của huyện ở tại địa phương chính là quan phụ mẫu một phương, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở tại Yến Kinh này thì một viên gạch rơi xuống là có thể nễn cho cả một dãy cán bộ cấp sở. Y làm sao mà dám hé môi. Thế Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Ngô Trạch bổ sung: "Vốn Hồ Bằng là cùng tôi điều động xuống đây, anh ta trước đây là thư ký của chủ tịch thành phố Khâu, lần này điều động đến huyện Tây Đồng cũng là đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, chủ yếu là quản lý về mảng thương nghiệp thôi." Diệp Mặc nghe xong lời Ngô Trạch trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Nếu như vậy thì Hồ Bằng cũng không cần xuống nữa." Hắn không thèm để ý đến chủ tịch thành phố Khâu, đối với hắn mà nói thì chưa bao giờ đem người này đặt vào trong mắt, nên đối với tên Hồ Bằng hắn lại càng xem thường. "Đúng rồi." Diệp Mặc động nhiên ngẩng đầu nói với Thi Tu: "Thi Tu, cậu tới huyện Tây Đồng làm phó chủ tịch huyện được chứ?" Nói xong Diệp Mặc cảm giác này chủ ý này không tệ, liên tiếp nói vài chữ tốt. "Cái gì cơ?" Gần như khi Diệp Mặc nói ra những lời này, cả Thi Tu, Chu Bình mấy người khiếp sợ ra tiếng. "Nói đùa gì vậy? Một phó chủ tịch huyện cũng đâu phải trò chơi tập làm người lớn, cho dù là một phó chủ tịch huyện nhỏ thì cũng phải trải qua đánh cờ nhiều mặt, sau đó cân bằng mới có được. Nhưng mà điều này còn không quan trọng, chủ yếu là anh có tư cách này hay không. Quan trường của Hoa Hạ, ngoại trừ anh có năng lực, thì chủ yếu nhất là anh phải có kinh nghiệm, lý lịch, có bảng xếp hạng, đó mới là điều thiết yếu." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng bước ở cái phần này các bạn nhé. Có lẽ phần sau là Diệp Mặc sẽ toàn lực hỗ trợ người bạn Thi Tu của anh ta thượng vị, nhưng đó là chuyện của phần sau. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng đây đã. Bye bye cả nhà.